lấy đi toàn bộ nội tạng. Tôi nói, liệu có phải... Sắc mặt Lâm Đạo tràn đầy kinh hãi. Có phải là để ăn? Mọi người cùng lừ mắt nhìn cậu ta. Thế thì tại sao hung thủ lại khoét mất nội tạng? Lâm Đào hỏi. Tớ lại cho rằng vấn đề này không quan trọng. Nếu mục đích của hung thủ chỉ là muốn lấy nội tạng, vậy tại sao phải chặt bụng tử thi làm gì? Chỉ cần mổ bụng là được rồi mà. Bác sĩ Hàn nói khẽ. Nhìn vết cắt xẻ, có lẽ hung thủ có biết về kết cấu cơ thể người, nhưng lại không thật am hiểu. Biết lách dao vào sụn đệm cột sống, nhưng lại không biết chặt ở các khớp khác. Bỏ bao nhiêu công sức để chặt nát vụn thi thể, chắc chắn là để tiện cho vứt xác. Hung thủ chắc là khỏe lắm, mảnh thi thể lớn cũng phải đến mười mấy cân chứ ít gì. Đại Bảo nói. Trọng điểm không phải là ở đấy. Tôi phải lên tiếng. Ý kiến của mọi người là nếu hung thủ có hành vi dâu xác, chứng tỏ nạn nhân và hung thủ có quen biết nhau. Nếu hung thủ chặt xác để lấy nội tạng, cho thấy hung thủ chưa chắc quen biết nạn nhân. Về kết luận của mọi người bây giờ là người quen gây án à? Đại Bảo hỏi. Mọi người cùng gật đầu, coi như thống nhất quan điểm. Ngoài nội tạng, các mảnh thi thể đã tìm được đủ chưa? Tôi hỏi. Một thực tập sinh xem xét tử thi lắc đầu nói. Phần mềm mở bụng thiếu một mảnh, còn thiếu một cái tai nữa, các bộ phận khác cơ bản đã đủ cả. Cũng không có gì lạ. Lâm Đào đứng bên cạnh lại nói chen vào. Ở đây trong hoàng mèo hoang nhiều thế, khéo tha mất rồi cũng nên. Vào bụng bọn đấy thì cậu có tìm đằng trời. Cái má đẹp trai mà nói thì phát khiếp, không thể chấp nhận được. Tôi lắc đầu nhìn Lâm Đào. Lâm Đào nhấn cặp lông mày rậm. Ai bảo thế? Tớ đã dùng từ văn vẻ thế còn gì. Trên thi thể không có tổn thương, cũng không có hiện tượng ngạt thở. Đại Bảo nói. Hiện tại chưa thể xác định được nguyên nhân tử vong. Không có nội tạng, cũng không thể lấy đủ máu. Chúng ta biết lấy gì để xét nghiệm độc chất đây? Bác sĩ Hàn băn khoăn. May quá, đúng là ông trời có mắt. Bàng quang vẫn còn, có nước tiểu. Đại Bảo đầy gọng kính trên sống mũi. Đầu độc giết người không thường gặp, phụ nữ thường dùng cách này. Bác sĩ Hàn nói. Em nghĩ không thể do phụ nữ gây án được. Phụ nữ không thể xách được mảnh xác nặng thế này. Nếu lái xe đến gần thùng rác, di chuyển một đoạn ngắn thì không thành vấn đề. Bác sĩ Hàn nói tiếp. Cũng có thể. Đại Bảo lên tiếng. Phụ nữ gì mà độc ác thế cơ chứ? Mổ bụng khoét nội tạng, lại còn chặt tan nát tử thi. Tâm lý của phụ nữ không thể tàn bạo đến mức ấy. Cũng chưa hẳn. Anh xem mặt cắt của xương ống thứ chi, đều phải chặt nhiều nhát mới đứt. Mặt cắt đất phẳng phiu chứng tỏ dao chặt đất sắc bén. Nhưng hãy nhìn những mảnh xương vụn mà xem, ít nhất cũng phải chặt đến mấy chục nhát. Nếu là đàn ông chỉ cần dăm ba nhát là đủ. Bác sĩ Hàn phân tích. Anh đã gặp vụ án nào phụ nữ một mình chặt xác chưa? Đại Bảo hỏi. Còn phải nói, tôi đã gặp đến mấy vụ rồi đấy. Thời đại thay đổi rồi, phụ nữ giờ đã bình đẳng, cho nên họ cũng có thể chặt xác như ai. Tôi ngồi bên nồi áp suất xử lý liên hợp xương mu, nghe Đại Bảo và bác sĩ Hàn tranh luận, họ nói đều có lý. Liên hợp xương mu sắp sửa xử lý xong. Tôi cắt ngang cuộc tranh luận của họ. Tìm được lai lịch thi thể, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Được đun trên bếp từ với nhiệt độ cao, nồi áp suất đã sôi sình sịch, hơi nóng phun phì phì qua lỗ thông hơi, cả phòng giải phẫu sặc sụa mùi thịt. Chỉ tưởng tượng thôi cũng biết cái mùi thịt này khiến người ta ghê sợ đến mức nào. Sau lần đầu tiên luộc xương người, Đại Bảo cho mày nói, anh không bao giờ dám ăn canh xương nữa. Đến mức ấy cơ à? Tôi giảm nhiệt độ bếp tử, cẩn thận mở nắp nồi áp suất, dùng kẹp cầm máu lật dở miếng xương trong nồi. Làm việc thì dùng đến hệ thần kinh, ăn cơm thì dùng đến hệ tiêu hóa, nước sông không phạm nước giếng. Anh cài số tự động à? Cái này mà cũng có thể sang số. Bác sĩ Hàn nói. Luộc xương là để dễ dàng bóc tách cơ thịt, sụn và màng xương bám dính trên xương, khiến phần xương lộ ra hoàn toàn, nhờ đó có thể quan sát dễ dàng hơn. Tôi vớt liên hợp xương mù đã khỏi nồi nước trắng nhờ nhờ, dùng kẹp cầm máu bóc tách các tổ chức mềm. hình thái của mặt liên lập sương mù từ từ hiện rõ. Chắc cũng tầm 30 tuổi, chúng ta mang về rồi tiếp tục tính toán cụ thể hơn. Còn nữa, phải nhanh chóng làm xét nghiệm độc chất, không thì mất cả nửa ngày trời chắp ghép thi thể mà vẫn chưa biết người ta chết vì nguyên nhân gì. Tôi nói. Thưa các thầy, một thực tâm sinh phụ trách ghép xác đột ngột kêu lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của chúng tôi. Tại sao ở đây lại có những 11 ngón tay ạ? Nghe thấy vậy, chúng tôi vội va xuống lại quanh bàn giải phẫu. Nếu nạn nhân có bàn tay 6 ngón sẽ rất thuận lợi cho việc tìm kiếm lai lịch thi thể. Nhưng mà chúng em đã ghép xong cả bàn tay rồi, không phải là bàn tay 6 ngón ạ? Cậu thực tập sinh nói tiếp. Tôi ngẩn ra một lúc lâu ngơ ngác. Sao lại thế nhỉ? Bác sĩ Hàn tiếp lời. Nghĩa là trong các mảnh thi thể có một ngón tay không phải là của nạn nhân. À, vụ án chúng em vừa phá cũng có hai nạn nhân. Lúc đó trong khi ghép xác, em cứ cảm thấy thiếu cân đối. Sau đó kết quả giám định ADN cho thấy là hai tử thi khác nhau. Nhưng lần này thì khác, cậu thập sinh nói. Tử thi ghép lại hoàn toàn trùng khớp, không có bất cứ vấn đề gì ngoại trừ việc thừa ra một ngón tay ạ. Phòng giải phẫu bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Khoét nội tạng, thừa ngón tay, rạch khe buộc dây, tất cả những điều này khiến chúng tôi rối bời. Đại Bảo lên tiếng phá vỡ bầu im lặng. Dù sao thì chúng ta cũng đã xác định được nạn nhân là nam, cao 1m75, tầm vóc trung bình, khoảng 30 tuổi. Đợi có kết quả ADN, tôi tin rằng sẽ nhanh chóng tìm được lai lịch thi thể thôi. Bác sĩ Hàn cũng an ủi. Đúng vậy, nguyên nhân tử vong có lẽ là bị ngộ độc. Thời gian tử vong là khoảng 2 ngày, tức khoảng ngày 3 tháng 6. Lượng thông tin chúng ta đã có được cũng không phải ít. Họ đều tự trấn an bản thân, nhưng tôi lại không thể lạc quan nổi. Hình như có một linh hồn oan ức đang quẩn quanh đâu đó nhìn chúng tôi. Người đó là ai? Ngón tay của người đó sao lại ở đây? Trung Phong Tân. Cậu Hồ bên phòng văn thư đột ngột chạy sục vào phòng giải phẫu. Gọi điện thoại cho anh không thấy nhấc máy. Tôi đoán anh đang ở đây. Vừa nãy sếp Trần gọi điện về bảo anh giao lại vụ án này cho công an thành phố. Sau đó anh nhanh chóng đến thành phố Thanh Hương phá án. Lại xảy ra vụ án nghiêm trọng gì à? Hình như là phó chủ tịch thành phố bị sát hại à? Vụ án bên này còn đang rối như tơ vò, hơn nữa có vẻ rất phức tạp, tôi không thể chuyển giao được. Tôi vừa bực bội vừa không đành lòng từ bỏ một vụ án đầy thách thức thế này. Ngừng lại một chốc, tôi nói tiếp. Bác sĩ pháp y làm việc cho dân chứ không phải chỉ phục vụ riêng cho cán bộ lãnh đạo. Anh thông cảm đi, cậu Hồ nói. Bác sĩ pháp y địa phương không tiện tham gia vì dễ bị nghi ngờ, cho nên mới cần chúng ta giúp đỡ. Hơn nữa đây là mệnh lệnh cấp trên, anh có ý kiến gì cũng chỉ có thể tạm gác lại thôi. Tôi há hốc miệng nhưng cũng không nói câu nào, lặng lẽ cởi bỏ bộ y phục giải phẫu. Khi đến được thành phố Thanh Hương cũng là lúc mà đêm buông xuống. Chưa kịp nghỉ ngơi, chúng tôi đã lên chiếc xe dẫn đường hú còi inh ỏi chạy đến hiện trường, một khu đô thị sang trọng. Khu đô thị nằm trong khu vực mới quy hoạch của thành phố nên rất yên tĩnh. Hiện trường ngoài mấy chục chiếc xe cảnh sát đỗ ngổn ngang, không có nhiều người dân vây quanh. Phía bắc của khu đô thị là 7-8 tòa nhà 6 tầng, phía nam là mười mấy tòa nhà 2 tầng. Hiện trường nằm trong khu nhà 2 tầng phía nam. Mỗi tòa nhà 2 tầng đều có 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên lại có 2 căn hộ ở phía đông và phía tây, nên mỗi tòa nhà 2 tầng đều có 4 căn hộ. Kiểu này gọi là biệt thự liên kê phải không nhỉ? Đại Bảo đầy gọng kính trên sống mũi. Chắc là chúng ta làm việc luôn được rồi. Tôi thấy mấy nhân viên pháp chứng của công an thành phố đang thu dọn dụng cụ, có lẽ họ đang hoàn tất công việc khám nghiệm hiện trường sơ bộ. Một số sĩ quan cảnh sát bậc 1 nhảy từ trên xe dẫn đường xuống, đi đến bên cạnh tôi nói nhỏ. Phía đông của đơn nguyên này chính là hiện trường trung tâm. Chúng tôi tạm thời trưng dụng ngôi nhà không có người ở phía tây để làm bộ chỉ huy chuyên án tạm thời. Hay là chúng ta đi gặp thư ký trưởng của Ủy ban Nhân dân thành phố trước nhé. Cũng chỉ là một vụ án giết người bình thường thôi mà. Tôi cho mày, có cần ra quân ồ ạt thế không? Lâm Đào giật tay áo tôi thì thầm vào tai. Được rồi, đừng bất mãn xã hội thế chứ. Không, người ta lại nói cảnh sát sở công an tỉnh chúng ta không hiểu về chính trị. Đây là thư ký trưởng Bao Trần Bân trong thị ủy chúng tôi. Vừa bước vào cửa, viên sư quan cảnh sát bậc 1 đã cung kính giới thiệu một người phụ nữ ngoài 30 tuổi với chúng tôi. Người phụ nữ mặc một bộ vest nữ màu đen gọn gàng, tóc dài qua vai, khuôn mặt khá đẹp, thái độ có vẻ rất kiêu kỳ. Nếu không nhìn thấy vẻ nịnh bợ của những quan chức đang cúi đầu khom lưng xung quanh, không ai có thể tin người phụ nữ trẻ này lại có địa vị cao đến vậy. Thư ký trưởng Bao chẳng buồn ngẩng đầu, cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: Chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm đến vụ án này. Hy vọng các anh hãy nhanh chóng phá án trong vòng một tuần. Các anh bắt đầu luôn đi. Ngoài ra, năng suất của các anh cần phải đẩy nhanh hơn nữa. Vẻ kiêu ngạo của chị ta đã thổi bùng lên cơn bực bội trong lòng tôi. Tôi đập mạnh cuốn sổ xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống không chút khách khí. Giới thiệu tiến độ điều tra sơ bộ trước đã. Thư ký Bào ngước đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tôi, bật ra hai chữ: Bảo mật. Vậy thì xin lỗi, là người làm công tác giám định, tôi có quyền từ chối thủ lý một ca giám định không đủ điều kiện giám định. Nếu không biết được kết quả điều tra sơ bộ, vậy thì vụ án này không đủ điều kiện giám định. Nói rồi, tôi nhặt cuốn sổ lên, quay người đi luôn. Viên sĩ quan cảnh sát vội vàng bước lại, sợ sệt nhìn thư ký trưởng rồi kéo tôi tới chỗ tổ chuyên án, nói: Anh bớt giận, bớt giận. Tiểu nhân đắc chí ấy mà. Tôi là Vương Kiệt, phó giám đốc mới của công an thành phố. Tình hình vụ án là thế này. Chiều nay, người giúp việc nhà phó chủ tịch thành phố gọi điện báo công an, nói rằng phó chủ tịch Đinh đã bị sát hại. Người giúp việc? Nói chính xác hơn là giúp việc theo giờ. Giám đốc Vương nói tiếp: Người giúp việc cứ cách 1-2 ngày lại đến nhà phó chủ tịch quét dọn một lần. Mấy hôm trước do mẹ mất nên cô ta xin nghỉ một tuần. Hôm nay quay lại làm việc. Đến nhà phó chủ tịch Đinh vào 12 giờ trưa, phát hiện ra sự lạ liền lập tức báo công an. Bộ chỉ huy chuyên án và hiện trường chỉ cách nhau một hành lang. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi đã mặc xong trang phục khám nghiệm, tiến vào hiện trường. Sao lại có mùi thối rữa thế? Tôi rụi mũi hỏi. Đúng vậy, phó giám đốc Vương nói tiếp. Thi thể thối rữa nghiêm trọng. Người giúp việc vừa bước lên tầng 2, người thấy mùi liền báo cảnh sát ngay. Tôi quay sang nhìn nhiệt kế trên tường, thấy nhiệt độ trong phòng là 31 độ C. Ít nhất cũng phải mấy ngày rồi, không đến cơ quan cũng không ai hỏi đến à? Theo điều tra, người cuối cùng nhìn thấy phó chủ tịch chính là anh lái xe. Giám đốc Vương nói. Tối ngày 1 tháng 6, anh ta đã chở ông ấy về nhà. Phó chủ tịch nói có một báo cáo phải nộp trong một tuần, nên căn dặn mọi người trong tuần này không được quấy rầy ông ấy. Thời này mà vẫn còn lãnh đạo tự viết báo cáo cơ à? Thế chuyện ăn uống của ông ấy giải quyết thế nào? Lâm Đào nói. Phó chủ tịch Đinh đúng là một lãnh đạo tốt. Giám đốc Vương tỏ ra buồn bã. Ông ấy từ ban tuyên giáo tỉnh ủy đều xuống đây nhậm chức, vợ chết sớm, nuôi con trai vào đại học. Ông ấy là người liêm khiết, rất ít khi tham gia tiệc tùng xã giao, đều tự mình nấu cơm ăn. Căn nhà này cũng là thành phố thuê cho ông ấy ở. Tinh thần chống đối trong tôi bỗng chốc tiêu tan. Mùng 1 tháng 6 là thứ bảy, hôm nay là mùng 6. Đại Bảo bấm ngón tay nhẩm tính. Chúng tôi đi lên phòng ngủ ở tầng 2, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Dưới ánh đèn tối tăm, lờ mờ nhìn thấy trên giường có một vật thể đen xì, trông giống hình người. Phụ trách công tác pháp y của công an thành phố chúng tôi lại là người nhà của nghi phạm. Giám đốc Vương nói. Cho nên thị ủy đã yêu cầu anh ta không được tham gia điều tra. Tôi ngạc nhiên. Đã xác định nghi phạm rồi à? Ánh mắt của giám đốc Vương có vẻ né tránh. Về việc này, thị ủy yêu cầu phải giữ bí mật, hay các anh cứ làm việc trước đi đã. Tôi không làm khó giám đốc Vương nữa, nhìn sang chiếc máy tính xách tay trên bàn làm việc. Đã khám nghiệm dấu vết chưa? Giám đốc Vương đưa mắt nhìn phân đội cảnh sát hình sự Thẩm Tuấn Giật đứng bên cạnh. Phân đội trưởng Thẩm gật đầu nói. Có dấu vân tay nhưng không có giá trị giám định. Tôi thấy chiếc máy tính đang ở trạng thái chờ, liền mang găng tay vào, bấm nút Enter. Màn hình sáng lên, hiện lên một file Word. Báo cáo về tính khả thi trong công tác khích lệ sáng tác văn học trong thành phố. Bản báo cáo mới chỉ đánh được 3 dòng. Tôi tra thời gian lập file. 22:05 ngày 1 tháng 6. Nạn nhân đã bị đột kích trong khoảng thời gian này. Tôi chỉ vào màn hình. Đồng ý. Đại Bảo nói. Vừa mới mở firewood, đánh được 3 dòng, hiển nhiên là vừa bắt đầu đánh chữa đã bị tấn công bất ngờ. Tôi đi quanh giường một vòng, ngoài cảnh tượng thảm khốc trên giường, tất cả mọi thứ đều bình thường. Có gì bất thường không? Không, phân đội trưởng Thẩm nói. Trong nhà rất sạch sẽ, cảm giác có một số dấu chân in bụi nhưng rất lộn xộn, trông chéo và biến dạng, không có mấy giá trị. Ôi trời ơi, Đại Bảo chợt rú ầm lên. Sao thi thể lại không có mặt? Thi thể vốn bị khăn bông che kín đầu mặt và toàn thân. Lúc đầu cảnh sát khu vực đến hiện trường có vén đoạn khăn bông dưới chân lên, thấy hai chân đã thô rữa ngả màu xanh đen nên lại phủ khăn lên như cũ. Vì bác sĩ pháp y chưa đến nên trước đó các nhân viên khám nghiệm hiện trường cũng chưa động đến tử thi. Chính vì họ không vén khăn phủ trên đầu mặt tử thi nên đã không phát hiện cảnh tượng rùng rợn này. Tiếng rú đột ngột của Đại Bảo khiến tim tôi đập lên thình thịch. Tôi cố gắng chân tĩnh lại, đi đến bên giường, nhìn vào đầu tử thi. Đại Bảo nói không sai, dưới mái tóc là một khối màu xanh đen bằng phẳng, lờ mờ thì mũi nhô lên nhưng đúng là không thấy mắt miệng đâu cả. Dưới ánh đèn u ám, thoạt nhìn trông giống như một tên trùm tất đen lên mặt hai người không mặt trong phim kinh dị. Tôi ngồi xuống quan sát kỹ khuôn mặt phẳng lì. Làm sao có thể thế được? Phân đội trưởng Thẩm và giám đốc Vương cùng kêu lên. Chẳng lẽ nạn nhân không phải là phó chủ tịch Đinh? Họ cùng bước lại gần nhìn, rồi cùng á lên kinh hãi. Cho dù là không phải phó chủ tịch Đinh thì cũng không thể không có mặt được. Lúc này tôi đã trấn tĩnh lại, đưa ngón tay ấn xuống phần mặt của thi thể. Lớp da trên bộ mặt lập tức nhăn nhúm lại. Tôi đột nhiên bừng tỉnh. Ồ, té ra là phần mặt của tử thi bị rất nhiều lớp giấy đậy lên. Sau khi tử thi thối rữa, dịch phân hủy chảy ra ngấm vào giấy nên có cùng màu với các phần khác trên mặt. Không thêm ánh đèn ở đây tối quá nên nhìn mới như không có mặt. Nhiệt độ và độ ẩm trong phòng đều rất cao. Dù mới chỉ qua 5 ngày nhưng thi thể đã thối rữa và trương phình nghiêm trọng. Tấm dra trải giường màu trắng đã ngấm xuống dịch phân hủy xanh đen loang lộ từng mảng. Tử thi nằm ngửa, hai tay vòng ra sau lưng nên không nhìn thấy. Có lẽ là bị trói. Hai chân duỗi thẳng, bị quấn chặt với nhau bằng băng dính màu vàng. Sau đó tiếp tục dán lên giường. Tôi lật tủ thi lại, thấy đôi tay nhăn nhúm sau lưng cũng bị trói bằng băng dính. Thi thể vừa dịch chuyển, mùi hôi thối tích tụ sau lưng sộc thẳng lên khiến tôi choáng váng. Tư thế vừa thay đổi, lớp giấy phủ trên mặt đột nhiên nứt toác tại chỗ miệng. Khớp cằm đâm bẹm ra cũng từ từ mở rộng. Cái xác thối rữa không mặt trông cứ như đột nhiên há ngoác miệng, nhả ra một dòng dịch lỏng xanh đen hôi thối nồng nặc. Đại Bảo đang khám xét tủ đầu giường, vừa quay đầu lại nhìn đã giật thót mình. Ôi mẹ ơi, em từ từ thôi chứ, do anh chết rồi đấy. Không có sự giúp đỡ của lực lượng pháp y địa phương, nhân viên nhà xác lại không chịu đến vận chuyển thi thể thu rữa, nên tôi và Đại Bảo đành phải tự thân vận động. Tôi nhấc hai chân tử thi, Đại Bảo giữ lấy hai khuỷu tay. Vì thi thể đã thô rữa cao độ, bọt khí sủi đầy dưới da, cộng thêm tổ chức mềm hóa lỏng nên bề mặt tử thi trơn nhảy nhảy. Đại Bảo vừa nhấc lên đã trượt tay khiến thi thể rơi đánh bịch xuống giường, dịch phân hủy nhầy nhụa bắn lên tung tóe. Đại Bảo nhìn đôi găng tay dính đầy những mảng da thô rữa xanh lè, rồi lại nhìn chiếc áo sơ mi mới mua nhem nhuốc dịch thối, trên mặt trần đầy vẻ tiếc đẻ xen lẫn ghê sợ. Lớp biểu bì trên khuỷu tay thi thể trượt đi để lộ ra lớp tổ chức dưới da thối rữa xanh lét, xin xít lỗ chân lông. Bên rìa vết rách, dịch phân hủy và bọt khí thối inh ứa ra ri rỉ, mùi xú ế trong phòng lại càng khủng khiếp gấp bội. May mà anh đã làm tuột mất màng biểu bì này, tôi nói. Khẩu tai nạn nhân có vết thương, ngoài biểu bì không nhìn thấy, giờ biểu bì tuột mất mới thấy rõ. Trong nữa nhớ phải kiểm tra các khớp tứ chi của nạn nhân. Trong nhà xác lúc nửa đêm, tôi và Đại Bảo cắm cúi làm việc dưới ánh đèn không bóng của phòng giải phẫu. Thi thể mặc quần đùi và áo may ô là một cán bộ cao cấp. Ông ta chỉ có thể ăn mặc thế này khi ở nhà. Thời điểm tử vong đã rất rõ ràng. Dựa vào tình trạng của dạ dày, có lẽ nạn nhân tử vong sau bữa ăn cuối cùng trong khoảng 5 tiếng đồng hồ. Nạn nhân ăn tối vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 6 cùng với lái xe. Kết hợp với thời gian lập firewood trong máy tính, có thể phán đoán rằng nạn nhân tử vong vào khoảng 11 giờ 30 phút đêm ngày 1. 10 giờ bị đột kích, 11 giờ 30 phút tử vong, rất hợp lý. Đại Bảo tự tin nói. Rừng móng tím đen, nội tạng tụ máu. Tôi mở tâm nhĩ, tâm thất của nạn nhân ra. Trong tim không thấy có máu cục, chỉ có dịch thôi nữa. Máu trong tim không đông, có vẻ như nạn nhân tử vong do ngạt thở. Chúng tôi lại lần lượt mổ các khớp cổ tay, khớp cổ tay, khớp đầu gối và khớp cổ chân của nạn nhân ra. Nếu những chỗ này có vết xuất huyết dưới da, tức là có dấu vết bị khống chế. Trong quá trình hành hung, nếu hung thủ có động tác khống chế, trói buộc nạn nhân, khả năng lớn nhất sẽ trói tại các khớp này. Vì phải khống chế được chúng mới khống chế được hành vi của người bị hại. Đúng như dự đoán, tại các khớp ở hai tay và hai chân của nạn nhân đều có hiện tượng xuất huyết dưới da rõ rệt. Chứng tỏ điều gì? Giọng nói tôi âm ầm phía sau mặt nạ phòng độc. Chứng tỏ nạn nhân đã bị trói trước khi tử vong. Giọng Đại Bảo cũng âm âm như tôi. Tôi lắc đầu. Chỉ một hung thủ sẽ không thể khống chế tất cả các khớp được. Đại Bảo ngẫm nghĩ một lát, sau đó gật đầu lia lịa. Tôi nói tiếp. Cho nên em cảm thấy chắc chắn là hung thủ có hai người trở lên. Toàn thân không có tổn thương cơ học, hơn nữa phần cổ và khoang mũi miệng cũng không có máu tụ, không biết ngạt thở thế nào nhỉ? Đại Bảo chau mày, lại quan sát kỹ lưỡng toàn bộ bề mặt da trên thi thể. Ai bảo là không có? Tôi chỉ vào cổ của nạn nhân. Trên phần cổ có mấy mảnh da nhỏ xếp song song, ẩn trong nếp nhăn của tổ chức mềm đã trương phình. Đây là những vết xây xước nhỏ, Đại Bảo nói. Vết xước thì không thể trở thành căn cứ để kết luận là ngạt thở cơ học được. Em có nói đây là nguyên nhân gây ngạt thở đâu. Những vết xước nhỏ này hẳn là vết thương do bị uy hiếp. Đại Bảo ồ lên một tiếng. Bị trói, bị uy hiếp. Chẳng lẽ hung thủ muốn tra khảo nạn nhân điều gì? Tớ đang suy nghĩ phải làm thế nào mới lấy được dấu vân tay của nạn nhân đây. Lâm Đào chen ngang. Thứ ra tay thế này vừa quyệt vào là trượt mất ngay. Tôi nhìn bàn tay nhăn nhúm của nạn nhân, ngẫm nghĩ một lát rồi dùng dao phẫu thuật cứ một vòng tròn quanh cổ tay, sau đó cẩn thận tuột lớp da tay xuống dưới. Giữa lớp da tay và tổ chức dưới da đã tràn đầy dịch phân hủy và bọt khí, rất dễ bong chóc, nên tôi đã nhanh chóng tuột ra được một lớp da tay hoàn chỉnh. Trông hệt như một chiếc găng tay, tôi nhấc cái găng tay ra người đó lên, cẩn thận lòng vào tay mình, nói với Lâm Đào. Nào, tấm in vân tay đâu, đưa tới in cho. Lâm Đào trợn trừng mắt, kinh hãi đến không thốt nên lời. Cậu biết tới cái gì, mau lên. Lâm Đào cầm tấm in vân tay lại, lụng bụng. Cậu thật ghê sợ, tớ không thể chịu đựng nổi cậu nữa rồi. Đại Bảo nãy giờ xăm soi vật thể che phủ trên mặt nạn nhân, chợt nói. Tần Minh này, anh nhận ra rồi, vật đắp trên mặt nạn nhân là giấy vệ sinh, rất nhiều tờ giấy vệ sinh. Hung thủ định làm gì vậy nhỉ? Đại Bảo thắc mắc. Tại sao giết người rồi còn phải tốn công tìm cả đống giấy vệ sinh che mặt nạn nhân lại? Liệu có phản ánh được tâm lý gì của hung thủ hay không? Tại sao hung thủ lại không lấy ngay cái gối bên cạnh để che? Hơn nữa, hắn đã kéo tấm khăn bông trùm kín toàn bộ thi thể rồi cơ mà. Sao còn phải tốn công lấy giấy vệ sinh che mặt nữa? Không hiểu, không thể hiểu nổi. Tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Nhận lấy sấp giấy rách nát mà Đại Bảo vừa bóc ra, kép lại rồi quan sát kỹ. Mặt dưới tập giấy sát với da mặt đã bị rách ở phần miệng nhưng vẫn chưa xuyên thủng toàn bộ tập giấy. Mặt trên của sấp giấy vẫn giữ nguyên dấu vết nhăn nhúm vốn có. Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một tia sáng. Nãy giờ chúng ta vẫn chưa biết được nạn nhân đã bị ngạt thở bằng cách nào. Té ra là bằng cách này. Cách gì? Đại Bảo và Lâm Đào cùng hỏi. Dán thăng quan. Dán thăng quan là một nhục hình thời xưa, thường dùng để tra tấn, bức cung tội phạm. Quan hành hình sẽ dùng giấy vỏ dầu phủ lên mặt phạm nhân, sau đó phun nước lên. Giấy vỏ dầu thấm nước sẽ mềm ra, dính sát vào mặt phạm nhân. Quan hành hình lại phủ tiếp tờ giấy thứ hai chồng lên mặt. Lặp lại thao tác tương tự cho đến khi nào phạm nhân chịu khai mới thôi. Nếu nhất quyết không khai, phạm nhân sẽ tắc thở mà chết. Nếu khai, tập giấy được lột xuống, sau khi khô đi sẽ có vết lồi lõm rõ ràng, giống như tấm mặt nạ giấy bồi trong màn nhảy thăng quan trong hí kịch. nên cái tên gián thăng quan cũng bắt nguồn từ đây. Nạn nhân không thấy có tổn thương do ngạt thở cơ học, tôi nói, nhưng trên mặt lại có một xấp giấy vệ sinh, những tờ ở sát mặt đều đã bị rách. Em đoán là do nạn nhân cố dùng môi và lưỡi thổi rách giấy để thở. Nhưng hung thủ vẫn tiếp tục dính giấy lên mặt, dày đến 10-20 tờ. Nạn nhân không thể nào phá rách giấy được nữa nên mới ngạt thở mà chết. Đại Bảo và Lâm Đào đều gật đầu tán đồng. Gián thăng quan là phương thức tra khảo ép cung thời xưa. Chẳng lẽ hung thủ muốn biết được thông tin gì từ ông phó chủ tịch à? Tôi nói, ông ấy là phó chủ tịch quản lý mảng văn hóa giáo dục của thành phố. Phân đội trưởng Thẩm cũng tham gia khám nghiệm tử thi với chúng tôi lên tiếng. Không có đặc quyền gì, cũng không có bí mật gì liên quan đến lợi ích sát sườn của người khác cả. Hay là cướp của? Lâm Đào hỏi. Không thể, phân đội trưởng Thẩm nói. Cửa sổ trong nhà nạn nhân vẫn nghi nguyên, không có dấu vết bị đột nhập. Hơn nữa trong nhà cũng không hề có dấu vết bị lục lọi. Chắc chắn là giết người vì thù oán chứ không thể là giết người cướp của. Cửa sổ vẫn y nguyên à? Tôi hỏi. Vậy thì cũng có thể là người quen gây án. Nếu không thì đêm hôm khuya khoắt, sao phó chủ tịch lại có thể mở cửa cho mấy người lạ mặt? Phân đội trưởng Thẩm tỏ ra lúng túng. Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ. Thiếu ủy yêu cầu phải bảo mật nên cứ úp mở bí hiểm thế nào ấy. Chị ta là thư ký trưởng thôi mà, Đại Bảo nói. Cứ làm như mình là nữ đặc công không bằng. Kết thúc thôi. Sau suốt cả ngày làm việc, tôi đã mệt rã rời. Nguyên nhân tử vong và thời điểm tử vong đã rõ. Hơn nữa, chúng ta đã biết là người quen gây án. Hung thủ có hai tên trở lên. Nạn nhân bị trói và bị uy hiếp. Hung thủ muốn moi tin từ nạn nhân. Từng ấy đã đủ rồi. Lâm Đào, hãy mang băng dính trói tay chân nạn nhân về. Ngày mai quan sát kỹ xem có tìm được chứng cứ gì nữa không. Lâm Đào lắc đầu thất vọng. Không hy vọng đâu. Mép băng dính bám đầy vải sợi. Hung thủ đeo găng tay gây án. Trở về khách sạn, dù đã rất muộn, tôi vẫn lập tức gọi điện cho trưởng phòng hồ của phòng pháp y sở công an tỉnh Lỵ. Tôi thừa nhận tôi rất khó tập trung vào vụ án phó chủ tịch thành phố bị sát hại. Tất cả cũng là vì vụ án chặt xẻ xác quái lạ xảy ra trong tỉnh. Anh Hồ, sao rồi ạ? Vụ án có tiến triển gì không? Bên kia đầu dây vang lên giọng nói mệt mỏi của trưởng phòng hồ. Phía sau còn có giọng đàn ông sang sảng. Chắc là họ đang họp chuyên án thâu đêm. À, xét nghiệm độc chất đã chứng thực cho suy đoán của chúng ta, trưởng phòng hồ nói. Trong nước tiểu của nạn nhân có thành phần tetramin. Nạn nhân bị ngộ độc bả chuột. Do tử thi bị cắt xẻ nên bước đầu phán đoán đây là vụ án đầu độc giết người cắt xác. Em đang rất quan tâm tới cái ngón tay thứ 11 kia. Có phải là của hai người khác nhau không? Trưởng phòng hồ ư một tiếng. Đã xác nhận tất cả các mảnh thi thể đều là của cùng một người. Nhưng ngón tay thứ 11 thì không phải là của nạn nhân, mà là của một người đàn ông khác. Tôi vừa giữ điện thoại, vừa mở laptop trên bàn, xem lại ảnh chụp của vụ án chặt xác. Trước khi đến Thành Hương, tôi đã kịp copy toàn bộ dữ liệu ảnh. Mặt cắt của ngón tay này không có phản ứng sống rõ ràng, tôi nói. Không phải là hung thủ chẳng may cắt phải tay mình, mà là ngón tay bị cắt ra từ một thi thể khác. Có khả năng còn có một tử thi khác nữa, trưởng phòng hồ nói. Sau khi nhận được kết quả giám định ADN, chúng tôi đã huy động lực lượng cảnh sát và chó nghiệp vụ sục sạo kỹ lưỡng khu vực đó và những khu vực xung quanh, nhưng không tìm được gì cả. Im lặng một lúc, tôi hỏi, với lai lịch thi thể thì sao? Trưởng phòng hồ đáp, đang điều tra thông tin nhân khẩu mất tích, sàng lọc các gia đình có người mất tích phù hợp với điều kiện tìm kiếm để giám định quan hệ huyết thống. Hy vọng sẽ sớm tìm ra lai lịch thi thể. Ngoài ra, có một nhóm đang điều tra thị trường mua bán tetramin trái phép, xem có tìm được manh mối gì từ nguồn gốc chất độc hay không. Tetramin là chất cấm, hung thủ có được nó thì chúng ta cũng có thể điều tra ra được. Kết thúc cuộc hỏi, tôi đã rời đồ vật xuống giường, đờ đẫn nhìn lên trần nhà, suy nghĩ rối tung rối mù, sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi được thư ký Bao mời đến bộ chỉ huy chuyên án lâm thời. bà chị thư ký trưởng xinh đẹp đã không còn vẻ kinh kiệu và khinh khỉnh như hôm qua nữa. Chào các chuyên gia, mời ngồi. Chị ta khẽ cúi đầu chìa tay mời. Vẻ khiêm tốn lịch sự của chị ta lại khiến tôi cảm thấy hơi bất an. Chẳng lẽ vụ án đã rơi vào bế tắc, hay là sự phấn khích của tôi hôm qua đã hàng phục được tâm lý ngạo mạn của chị ta? Được sự ủy quyền của thị ủy, hôm nay tôi xin được giới thiệu với các vị về tình hình điều tra sơ bộ của vụ án. Thư ký Bào nở một nụ cười cứng nhắc nói: Thực ra trước đó chúng tôi đã tìm ra một đối tượng tình nghi là một phó chủ tịch khác của thành phố, tên là Trần Phong. Phó chủ tịch Trần Phong và phó chủ tịch Đinh trước đây luôn đối đầu, chính kiến không hợp, thường xuyên đổ ra tranh luận tại văn phòng thị ủy, thậm chí có lần suýt nữa xảy ra xung đột. Mấy hôm trước phòng tổ chức tỉnh ủy có cân nhắc trường hợp của phó chủ tịch Trần, chuẩn bị đề bạt lên chức thanh tra. Kết quả là trong thời gian xét duyệt, phòng tổ chức tỉnh ủy nhận được một bức thư nặc danh và một vài chứng cứ tố cáo phó chủ tịch Trần nhận hối lộ. Chính vì vậy, phó chủ tịch Trần không những không được đề bạt mà hiện còn bị ủy ban điều tra kỷ luật tiến hành điều tra. Vì lý do đó nên ngay từ đầu chúng tôi cho rằng vụ án liên quan đến chính trị, rất có thể phó chủ tịch Trần thuê sát thủ sát hại phó chủ tịch Đinh. Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Cũng có khả năng đấy. Theo như kết quả khám nghiệm của chúng tôi, sau khi hung thủ khống chế được nạn nhân, đã có động tác uy hiếp, đe dọa, hòng moi tin từ miệng nạn nhân. Nghe chị nói vậy, cũng không loại trừ khả năng hung thủ muốn phó chủ tịch Đinh thừa nhận mình đã gửi thư nặc danh tố cáo phó chủ tịch Trần. Đây cũng chính là nguyên nhân tôi mời các anh đến đây. Thư ký Bào ngại ngần nói: Căn cứ vào kết quả điều tra đêm qua, hiện tại về cơ bản có thể loại trừ khả năng phó chủ tịch Trần và người nhà ông ta gây án. Thông qua một số thao tác kỹ thuật, cũng có thể loại trừ khả năng ông ta thuê người sát hại. Những lời này đã cho tôi biết tại sao thái độ của thư ký Bào lại đảo chiều. Đúng là vụ án đã rơi vào bế tắc, không có manh mối, không có chứng cứ, không có nghi phạm. Bây giờ người phụ nữ kiêu ngạo kia mới nhận ra tầm quan trọng của chúng tôi và sai lầm của bản thân. Không dám, không dám, chị là lãnh đạo, huyên sáo một cái là chúng tôi phải tới ngay. Chị nói mời, chúng tôi thực không dám nhận. Tôi cười khẩy đáp. Lâm Đào đưa khuỷu tay huých tôi một cái, ra hiệu cho tôi câm miệng. Thư ký Bào nhìn sang Lâm Đào, cảm kích gật đầu với cậu ta. Đúng vậy, nếu để tôi nói tiếp, thư ký Bào sẽ mất hết thể diện trước mặt cấp dưới. Vậy chúng tôi đi làm việc đây, tối nay sẽ cho chị phản hồi bước đầu. Tôi đang nghĩ liệu bà chị này có ý đồ gì với Lâm Đào không nhỉ? Quay trở lại hiện trường trung tâm ở tầng 2, chúng tôi mỗi người một việc, bắt tay vào khám nghiệm căn phòng lần thứ hai. Lúc này là ban ngày, kéo rèm cửa ra, ánh sáng rất tốt, có lợi cho việc tìm kiếm những manh mối mới tối qua không nhìn thấy. Mặt trời lên cao dần, một luồng nắng chói chang rọi qua cửa sổ, chiếu lên tấm dra trải giường màu trắng loang lổ, từng mảng dịch thối rữa. Và tôi đã nhận ra một dấu vết tối qua không phát hiện ra. Lâm Đào, cậu lại đây xem, vết này là gì vậy? Tôi chỉ vào mép giường hỏi. Trên mặt dra trải giường có một vết lờ mờ kéo dài liên tục, bắt đầu từ vũng dịch phân hủy xanh đen ở giữa giường chạy đến tận mép giường. Nếu không có ánh nắng chiếu chênh chích vào, sẽ không thể phát hiện ra. Có lẽ là một thứ chất lỏng không màu thấm lên ga giường, sau đó khô đi, để lại dấu vết. Lâm Đào nói. Nhưng chắc chắn không phải là nước. Đại Bảo nhấc phần tờ ra giường có vệt lờ mờ đó lên mũi người. Anh nghĩ là rượu. Rượu? Tôi bán tin bán nghi, cũng ghé mũi lại người, chỉ thấy toàn mùi thôi nữa. Rượu đâu mà rượu? Có phải tối qua anh lại một mình lẻn ra ngoài ăn mảnh, uống mảnh không đấy? Hay là anh đã âm thầm bái bao trảm mũi chó làm thầy đấy? Lâm Đào cũng không nhận ra mùi rượu. Thôi để em mang tờ ra giường về làm xét nghiệm ly hóa. Cả cái này nữa. Tôi nhấc tấm khăn bông dính đầy dịch phân hủy hôi thối và biểu bì bong chóc lên, bỏ vào trong túi vật chứng của Lâm Đào. Cho đến gần trưa, chúng tôi vẫn không có thêm phát hiện gì mới. Căn nhà sang trọng tĩnh lặng tuyệt đối. Sau khi chuyển thi thể đi, cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Ngoài cửa sổ, chim vẫn hót điếu đàn, nắng vẫn rọi vào rực rỡ. Sao họ lại nghi ngờ phó chủ tịch Trần thuê sát thủ được nhỉ? Tôi bỗng cảm thấy nghi hoặc. Mọi người nghĩ xem, nếu là thuê sát thủ thì sao nạn nhân lại mở cửa cho những mấy người lạ vào nhà? Nhưng họ đã loại trừ khả năng phó chủ tịch Trần thuê sát thủ rồi cơ mà, Lâm Đào nói. Còn một vấn đề nữa, cậu nói xem là ai gõ cửa mà vị phó chủ tịch này lại mặc áo may ô quần đùi ra mở cửa, lại còn dẫn cả đám lên phòng ngủ của mình nữa? Đại Bảo lên tiếng. Em nói đúng đấy, dưới nhà có phòng khách rộng rãi không ngồi, lại trao lên phòng ngủ, với lại có khách đến nhà, ít đà cũng phải mặc cái quần cho tử tế chứ, ai lại mặc nguyên cái quần đùi? Người khác thì không nói, đằng này ông ấy là phó chủ tịch thành phố cơ mà. Ý mọi người là sao? Một vấn đề đơn giản thế này mà chúng ta lại không nghĩ ra, có vẻ như chúng ta đều giống nhau, bị phân tâm bởi vụ án chặt xác ở tỉnh, Lâm Đào nói. Suy đoán lúc trước của chúng tôi đã sai. Tôi quay về bộ chỉ huy chuyên án, chủ động thừa nhận sai lầm với thư ký Bảo. Vụ án này chưa chắc đã là người quen gây án, vì cho dù có quen biết đến đâu, phó chủ tịch tỉnh Đinh cũng không thể dẫn mấy người đàn ông lên phòng ngủ của mình giữa đêm hôm được. Hơn nữa còn mặc nguyên quần đùi áo may ô, phó chủ tịch còn là người nơi khác đến đây nhậm chức chứ không phải người bản địa. Thư ký Bảo chưa bao giờ tiếp xúc với công tác điều tra hình sự, nghe tôi trình bày xong suy nghĩ rất lâu mới ngẩn ra. Vậy thì là ai? Cửa sổ vẫn đóng nguyên cơ mà, làm sao hung thủ vào nhà được? Có chìa khóa, tôi và Lâm Đào đồng thanh đáp. Chìa khóa nhà chỉ phó chủ tịch Đinh mới có thôi. Nhưng thư ký Bảo lại quay mặt đi ngẫm nghĩ một lát. Mà không, người giúp việc theo giờ cũng có một chùm. Tôi gật đầu. Điều tra thôi. Tôi và Lâm Đào, Đại Bảo đến phòng kiểm nghiệm lý hóa của công an thành phố Thành Hương. Đây là phòng kiểm nghiệm đầu tiên của tỉnh chúng tôi được công nhận là phòng kiểm nghiệm cấp quốc gia, nhân tài đông đảo, trang thiết bị hiện đại. Tôi chuẩn bị cùng Lâm Đào với các cộng sự tiến hành kiểm nghiệm hóa lý với các dấu vết khả nghi trên ra giường và khăn bông. Dù gì thì đây cũng là những phát hiện duy nhất trong lần tái khám nghiệm hiện trường. Còn về công tác điều tra đối với người giúp việc theo giờ, tôi tin rằng bộ phận điều tra sẽ thu được kết quả trong vài giờ tới. Đối phó với một người phụ nữ thì quá dễ dàng. Đồ thị trên màn hình thiết bị kiểm tra đo lường lý hóa cứ lên xuống liên tục. Lâm Đào nhìn chăm chăm vào màn hình lẩm bẩm. Đúng là mũi chó, hóa ra cồn thật. Đại Bảo gãi đầu. Hề hề, đoán mò thôi mà. Cồn? Tôi chau mày. Sao lại có cồn? Lúc lấy mẫu, cậu đã lấy ở những đâu? Việc lấy mẫu chắc chắn là không có vấn đề gì. Hơn nữa nhiều điểm lấy mẫu đều cho ra đồ thị giống hệt nhau, Lâm Đào nói. Về cơ bản có thể khẳng định vết lờ mờ kéo dài từ bên cạnh tử thi cho đến mép giường là do cồn ngấm vào sau khi bốc hơi đã để lại dấu vết. Im lặng một lúc, Lâm Đào nói tiếp. Còn nữa, toàn bộ tấm khăn bông phủ lên thi thể đều có dấu vết bị cồn ngấm vào. Nhiều cồn thế cơ à? Nhưng lúc chúng ta vào hiện trường có ngửi thấy mùi cồn đâu? Toàn mùi thi thể thối rữa, át hết mùi từ lâu rồi. Tật xấu duy nhất của Đại Bảo chính là mê rượu, cho nên chỉ có những giống ma men như anh mới ngửi được ra. Tôi gật gù. Nhưng ở hiện trường không thấy có chai đựng cồn, chứng tỏ chai cồn đã bị hung thủ mang đi khỏi hiện trường. Tại sao hiện trường lại có nhiều vết cồn thế nhỉ? Lâm Đào chen ngang. Hung thủ rất quen với nạn nhân nên đến nhà ông ta uống rượu. Đại Bảo bắt đầu hoang tưởng. Uống một hồi rồi quay ra cãi vã, thế là hung thủ giết người. Chẳng ai thèm bận tâm đến anh ta. Đã nói rồi, em đoán rằng nạn nhân và hung thủ không quen biết nhau. Có lẽ hung thủ đã ẩn nấp trong nhà từ trước, đứng thời cơ hành hung. Tôi nói. Vậy thì rượu ở đâu ra? Lâm Đào hỏi. Trường Phong Tân. Một điều tra viên chạy vào trong phòng kiểm nghiệm. Phía người giúp việc có vấn đề, đối tượng tình nghi đã bị bắt ạ. Người giúp việc theo giờ tên là Phương Hương Ngọc, 21 tuổi, học hết cấp 3, sống dưới quê, ngoại hình bình thường. Mẹ của Phương Hương Ngọc mới mất, cô ta về nhà lo chuyện tang ma. 7 ngày sau khi quay trở lại nhà phó chủ tịch Đinh thì kinh hoàng khi ngửi thấy mùi tử thi thối rữa, còn chưa kịp hoàn hồn lại bị mấy cảnh sát mặc thường phục mời đến đồn công an. Sợ hãi, mệt mỏi, lại phải đối mặt với cuộc thẩm vấn nghiêm khắc, quyết liệt của điều tra viên. Chưa đến 2 giờ đồng hồ, Phương Hương Ngọc đã khai ra hành vi phạm tội của mình. Phương Hưng Ngọc biết phó chủ tịch Đinh sống độc thân hơn nửa đời người, nên nửa năm trước, nhân lúc phó chủ tịch đi tiếp khách say rượu về nhà, cô ta đã tìm đủ cách khêu gợi, Phó chủ tịch nhất thời không kiềm chế nổi nên đã quan hệ với cô ta. Sáng hôm sau, Phương Hưng Ngọc lập tức trở mặt, đưa ra hai điều kiện. Nếu không muốn bị tố cáo, thứ nhất không được sa thải cô ta, phải tiếp tục để cô ta đến nhà làm việc. Thứ hai, mỗi tháng phải tăng tiền lương gấp đôi. Đương nhiên, hai điều kiện này có quyền lợi đi kèm. Đó là phó chủ tịch có thể quan hệ với cô ta lúc nào cũng được, mỗi tối 1.000 đồng. Theo như lời khai của Phương Hưng Ngọc, kể từ sau lần đó, phó chủ tịch Đinh chưa bao giờ đòi hỏi cô ta cả. Phương Hưng Ngọc thừa nhận hành vi tống tiền phó chủ tịch, nhưng về việc giết hại phó chủ tịch, cô ta một mực gào khóc kêu oan. Kiểu gì cũng không thể giết người chỉ vì phó chủ tịch Đinh không yêu cầu quan hệ được. Điều này không hợp lý, tôi nói. Vậy thì thả ngươi à? Điều tra viên hỏi. Tôi gật đầu. Nhưng vẫn phải tiếp tục điều tra các mối quan hệ của Phương Hưng Ngọc. Vì dù sao ngoài nạn nhân ra, chỉ có một mình cô ta có chìa khóa nhà. À đúng rồi, còn một chuyện nữa. Lần trước tôi nhờ các anh xem dữ liệu camera giám sát thế nào rồi? Điều tra viên nói. Đã xem rất kỹ dữ liệu camera sau 10 giờ tối ngày mùng 1. Không có chiếc xe khả nghi nào đi vào, cũng không có nhóm người nào rời khỏi đô thị này. Tôi hơi thất vọng, gật đầu hỏi tiếp. Thế các thùng rác sinh hoạt ở khu vực này, mấy ngày dọn một lần? Thường thì ngày nào cũng dọn, điều tra viên nói. Tôi thất vọng toàn tập. Nếu không phải ngày nào cũng dọn, có thể tìm kiếm trong các thùng rác xem có chai đựng cồn hay không. Cồn? Điều tra viên hỏi. Đúng vậy, trên người và trên giường của nạn nhân có dấu vết cồn thấm vào, nhưng tại hiện trường lại không thấy có chai đựng, cho nên chúng tôi suy đoán hung thủ mang cái chai ra khỏi hiện trường. Nhưng thông thường nếu làm như vậy, hung thủ sẽ không mang cái chai về nhà mà sẽ tiện tay vứt vào thùng rác nào đó ở gần hiện trường. Tất cả rác rưởi của khu đô thị này đều được đổ tập trung ở bãi rác gần đó, một viên cảnh sát khu vực sở tại lên tiếng. Bãi rác không lớn, một tuần mới dọn một lần. Nếu chai đựng hình thù đặc trưng, chúng tôi sẽ huy động lực lượng đi tìm, không chừng sẽ thấy. Tại sao lại khẳng định là cồn? Điều tra viên hỏi. Không phải là rượu trắng sao? Đại Bảo liền gật đầu lia lịa. Tôi cũng cảm thấy là rượu trắng, cồn thì không thơm như thế. Tôi như tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc, lập tức phấn chấn hẳn lên, như thể bừng tỉnh. Lâm Đào, chúng ta đến hiện trường lần nữa. Bên cạnh hiện trường trung tâm tức phòng ngủ còn có hai phòng nữa. Một là phòng ngủ cho khách, trên giường không có chăn, có lẽ đã lâu ngày không có người ở. Một là phòng làm việc, có bàn và tủ sách, đồ đạc bày biện gọn gàng, cho thấy phó chủ tịch Đinh không làm việc trong phòng này. Trên tủ sách, ngoài những cuốn sách các loại được sắp xếp ngay ngắn, còn có mấy ngăn bày đủ loại rượu. Đối với một vị phó chủ tịch sống độc thân lâu ngày, áp lực công việc lại lớn, thi thoảng nhâm nhi vài ly rượu cũng là chuyện bình thường. Đồ đạc trong hai căn phòng rất ngăn nắp, nên trong lần khám nghiệm đầu tiên chúng tôi không dừng lại lâu ở đó. Nhìn cái hộp này xem. Tôi chiếu đèn khám nghiệm lên tủ sách, chỉ vào một hộp đựng rượu ở tầng cuối cùng. Phương Hương Ngọc dọn dẹp rất qua loa, các ngăn tủ đều bám đầy bụi. Tôi phát hiện ra hộp rượu trắng có dấu vết mới bị dịch chuyển, dưới đáy lộ ra một khoảng trống không bị bụi che phủ. Lâm Đào đeo găng tay, cẩn thận nhấc hộp rượu lên rồi lập tức quay sang nói với tôi. Mặt cậu đúng là tinh như cũ ấy, trong này không có rượu. Là một cái hộp rỗng không? Chúng tôi kiểm tra các hộp đựng rượu khác trên tủ sách, tất cả đều nặng trịch. Không biết có thể xác định đây chính là chai rượu đã đổ lên người nạn nhân hay không? Cái này chắc là không kiểm nghiệm ra được phải không? Tôi hỏi. Lâm Đào lắc đầu rồi lại gật đầu. Bây giờ thì tớ có thể khẳng định chắc chắn rồi. Gì cơ? Tôi ghé đầu lại nhìn vào hộp rượu. Cậu xem, trên hộp rượu có mấy dấu găng tay vải còn mới. Lâm Đào nói. Đã có người đeo găng tay vải cầm hộp rượu này lên, sau đó đặt về chỗ cũ. Đừng quên, chúng ta đã phát hiện ra các sợi vải của găng tay dính trên băng dính, trói chân tay nạn nhân. Đeo găng tay đi lấy rượu. Tôi nói. Có người đeo găng tay để uống rượu, sao bây giờ đang là mùa hè mà. Chúng tôi cùng chạy áo lên phòng ngủ, bỏ đạp xuống nền nhà quan sát kỹ lưỡng. Ồ! Tôi và Lâm Đào đưa mắt nhìn nhau, kêu lên một tiếng. Bộ chỉ huy chuyên án tạm thời. Thư ký Bảo ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa bàn ăn. Chúng tôi ngồi phía đối diện, còn có một số quan chức chính phủ và sở công an ngồi ở ghế sofa bên cạnh. Ngồi quanh bàn ăn để mở cuộc họp chuyên án quả là khôi hài. Nếu tôi đoán không sai, Phương Hưng Ngọc còn đồng thời làm giúp việc cho nhà khác nữa, tôi nói. Đó là điều đương nhiên. Thư ký Bảo có vẻ thất vọng với lời mở đầu của tôi. Có lẽ chị ta ngỡ rằng tôi sẽ trực tiếp nói ra hung thủ là ai. Làm giúp việc theo giờ thì không thể chỉ làm cho một nhà được. Giám đốc Vương, xin nãy báo cáo toàn bộ tình hình công việc của Phương Hưng Ngọc. Giám đốc Vương cẩn thận lật dở sổ ghi chép. Theo như chúng tôi điều tra, bình thường Phương Hưng Ngọc giúp việc cho tổng cộng 4 nhà. Mỗi nhà cách 2 ngày lại đến làm việc nửa ngày. Lịch làm việc dày đặc. 4 nhà này là nhà phó chủ tịch Đinh, nhà tiền nghị nhân phòng 503 tầng 1 tòa thứ nhất trong khu chung cư 6 tầng trước mặt. Một nhà nữa ở khu đô thị phong cảnh Hoa Mỹ, cách khu này 1 cây số. Được rồi, tôi cắt ngang lời giám đốc Vương. Tiền nghị nhân là người thế nào? Tôi còn chưa giới thiệu hết cơ mà. Giám đốc Vương chỉ vào cuốn sổ dày đặc chữ viết, rồi lại nhìn sang thư ký Bảo. Có vẻ như chị thư ký trưởng này rất độc đoán. Chị ta bảo giám đốc Vương giới thiệu toàn bộ tình hình công việc của Phương Hưng Ngọc. Giám đốc Vương nào dám giới thiệu một phần? Trả lời câu hỏi của tôi đi, tôi dục. Ồ, có lẽ giám đốc Vương đã nhận được ánh mắt cho phép của thư ký Bảo. Tiền nghệ nhân là người huyện Thanh, 37 tuổi. Trước đây có mở một lò than tư nhân, kiếm được một số tiền. Về sau trong đợt đao quân dẹp bỏ tệ nạn, lò than đã bị đập bỏ. Hiện nay anh ta đang kinh doanh một hàng ăn ở Thanh Hương. Còn cuộc sống thì sao? Ly hôn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ly hôn 6 lần, chưa có con. Giám đốc Vương nói. Phương Hưng Ngọc đã đi chưa? Tôi quay sang hỏi điều tra viên phía sau. Đang làm thủ tục chuẩn bị thả về. Mời cô ta ở lại một lúc. Rồi tôi thì thầm vào tai điều tra viên. Điều tra viên lập tức đi ngay. Thư ký Bảo chau mày, có vẻ như không đủ kiên nhẫn với lối tư duy nhảy cóc của tôi. Tôi nhận thấy thái độ của thư ký Bảo, bèn cười nói. Người đẹp đừng nóng. Ngay bây giờ tôi sẽ phân tích cho chị nghe. Thế tôi xưng hô như vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng của vị thư ký trưởng thoáng vẻ ngượng ngùng. Cho dù quyền cao chức trọng, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, tôi thầm nghĩ. Đầu tiên, trước đây chúng tôi đã suy đoán hung thủ và phó chủ tịch Đinh không quen biết, đúng không? Thư ký Bảo nói. Đúng vậy, các anh cho rằng có lẽ hung thủ có chìa khóa nhà của phó chủ tịch. Hắn ẩn náu trong nhà từ trước, rình cơ hội hành hung. Tôi gật đầu. Trí nhớ của chị rất tốt. Thứ hai, thông qua điều tra đã phát hiện ra sau khi hung thủ giết người, hắn đã đến phòng làm việc bên cạnh tìm một chai rượu trắng, sau đó đổ rượu lên thi thể rồi mang theo chai đựng rượu rời khỏi hiện trường. Chứ có biết tại sao hung thủ lại tưới rượu trắng lên thi thể không? Ánh mắt của thư ký trưởng thoáng qua một vẻ ngơ ngác trẻ thơ. Không biết, cúng tế ư? Tôi khẽ cười lắc đầu. Cúng tế thì không cần dùng nhiều rượu như vậy. Tôi cho rằng hung thủ muốn thiêu hủy thi thể. Việc này chứng tỏ điều gì? Mục đích của việc thiêu hủy xác là gì? Tôi hỏi. Hủy xác, xóa dấu vết. Vẻ ngây thơ trong ánh mắt thư ký trưởng tăng lên gấp bội. Đúng, mục đích chủ yếu là sợ chúng ta tìm thấy chứng cứ bất lợi cho họ. Hiện trường thiêu xác thường ở những nơi đồng không bông quạnh, ít người sinh sống. Như vậy thì lửa cháy mới không làm kinh động đến người xung quanh, không bị phát hiện nhanh chóng. Chị đã thấy kẻ nào thiêu xác ngay trong khu dân cư chưa? Phòng ngủ là nơi có nhiều đồ bằng vải nhất. Nếu như lửa cháy, hàng xóm sẽ phát hiện ra ngay. Thư ký Bảo mấp máy miệng mấy cái nhưng không nói gì. Chị ta vẫn chưa hiểu được mạch tư duy của tôi, nhưng lại không muốn cắt ngang lời tôi. Rất nhiều hung thủ sau khi giết người sẽ có hành vi giấu xác. Mục đích chính là để cho mình có thời gian tháo chạy ngụy trang. Tôi nói tiếp. Đặc biệt là khi giết người trong chính nhà nạn nhân, quan trọng nhất là phải tranh thủ thời gian chạy trốn. Nếu vừa gây án xong đã bị người khác phát hiện, vậy hung thủ sẽ chạy đi đâu được? Phải rồi, thư ký Bảo nói. Nếu lửa bùng lên, hàng xóm sẽ phát hiện ra ngay. Vậy tại sao hung thủ lại muốn thiêu xác? Làm thế thì hắn đâu còn thời gian chạy trốn. Vấn đề chính là ở chỗ này. Tôi kết luận, hung thủ không cần thời gian chạy trốn. Vết rượu ở hiện trường có hình vệt dài, chạy từ trên thi thể đến tận mép giường. Hôm nay sau khi khám nghiệm lại một lần nữa, chúng tôi phát hiện ra dưới nền nhà cũng có vết rượu kéo dài đến tận cửa. Ở đoạn cuối còn có vết đốt. Hung thủ đã dùng rượu trắng làm dây dẫn, sau đó châm lửa đốt trước khi bỏ đi. Như vậy khi ngọn lửa bùng lên, hắn đã kịp thời tẩu thoát. Tôi nhìn thư ký trưởng nói, vậy bây giờ chị đã biết sự việc xảy ra thế nào rồi chứ? Thư ký Bảo né tránh ánh nhìn của tôi, trở lại với nét mặt lạnh lùng cố hữu. Biết rồi. Chính vì hung thủ sống ở ngay gần đó nên hắn chỉ cần một đường dẫn dài như vậy là đủ. Để khi ngọn lửa bùng lên, hắn đã về đến nhà, không sợ bị phát hiện. Đúng thế. Đáng tiếc là ngọn lửa đã không bùng lên. Chị cũng thông minh thật đấy. Tôi châm chọc. Hay là đi làm nghề với tôi đi. Thư ký trưởng cố kìm cơn bực bội. Nếu hung thủ có xe đậu ngay ngoài cổng, hắn vẫn có thể nhanh chóng thoát khỏi hiện trường cơ mà. Tôi nói, đương nhiên không thể chỉ dựa vào một chi tiết này. Khu đô thị đó không cho phép người ngoài lái xe vào trong. Camera giám sát cho thấy không có chiếc xe nào khả nghi, cũng không có nhóm người khả nghi nào rời khỏi khu đô thị trong thời gian xảy ra vụ án. Đừng quên, chúng tôi đã suy đoán có nhiều hung thủ cùng gây án. Ban đầu, chúng tôi cũng nghĩ đến khả năng nhóm hung thủ sẽ xé lẻ ra rồi từng người rời khỏi hiện trường. Vậy thì camera giám sát sẽ không thể phát hiện ra nhóm người bất thường. Nhưng hung thủ không thể cho bản thân nhiều thời gian như vậy để từng người bỏ đi mà vẫn phải đi liền nhau. Như vậy, chắc chắn sẽ bị camera giám sát ghi lại. Nếu xét về mặt tâm lý tội phạm, người đông, mục đích lớn, chắc chắn sẽ phải cố gắng kéo dài thời gian. Ý của anh là tiền nghệ nhân rất khả nghi? Giám đốc Vương hỏi. Đúng thế. Tiền nghệ nhân vừa hay có đầy đủ hai điều kiện, đó là tiếp xúc với Phương Hương Ngọc và sống gần đây. Vậy tại sao hắn phải giết người? Thư ký Bao hỏi. Tiền nghệ nhân và Phó Chủ tịch Đinh hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau. Điểm giao cắt duy nhất chính là Phương Hương Ngọc. Có manh mối rồi. Điều tra viên lúc này xô cửa đánh sầm bước vào. Có cần bắt người ngay không? Hấp ta hấp tấp. Giám đốc Vương giận dữ trừng mắt với cấp dưới của mình. Bình tĩnh mà nói. Điều tra viên nói. Phương Hưng Ngọc nói Tiền Nghệ Nhiên theo đuổi cô ta từ lâu nhưng cô ta luôn từ chối. Từ chối? Tôi thoáng ngạc nhiên. Cô ta chẳng phải kiểu người sẵn sàng bán mình vì tiền sao? Đừng có coi thường cô ta. Thư ký trưởng nói. Không chừng cô ta cũng biết kén chọn đấy. Điều tra viên lắc đầu. Tiền Nghệ Nhiên bị bất lực. Một giờ đồng hồ trước, đội cảnh sát hình sự đã triệu tập Tiền Nghệ Nhiên để điều tra. Vì vụ án vẫn chưa tìm thấy chứng cứ giá trị nên sau khi bắt giữ Tiền Nghệ Nhiên, chúng tôi lập tức xin lệnh khám nhà. Đại Bảo là người tích cực nhất. Mọi người xem, anh nói có sai đâu. Thư điệu đẳng cấp sang chảnh này đến 3.000 mấy một chai, lại là hàng hữu hạn. Anh thấy chỉ riêng cái chai đã phải tốn mất cả 1.000 tệ rồi. Cái chai tạo hình tuyệt đẹp, đáy chai chạm đồng, bên trong còn chạm khắc một con thuyền buồm kiều cổ. Khi nhiệt độ của rượu thay đổi, màu sắc của con thuyền cũng thay đổi theo, tinh xảo cực kỳ, ai nhìn mà chả thích. Cứ nói đến rượu là Đại Bảo lại thao thao bất tuyệt. Anh ta nghi ngờ hung thủ đã ấm mất chai rượu về nhà. Chắc là Phương Hương Ngọc làm việc cho nhà Tiền Nghệ Nhiên cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Mới một tuần cô ta không đến, cả căn nhà đã như bãi rác. Trong nhà trang hoàng khá sang trọng nhưng bừa bộn kinh người. Trên bàn trà, vỏ lon, chai rượu lăn lóc, sàn nhà ngập ngụa vỏ túi thức ăn, bàn ăn bừa bãi đồ ăn thừa và bát đĩa bẩn. Sau khi vào nhà, chúng tôi tiến hành lục soát sơ qua. Anh đã bảo mà. Đại Bảo hào hứng reo lên. Nhìn thấy chưa, anh đúng là thám tử siêu hạng. Đại Bảo vừa nhìn đã thấy ngay trên bệ cửa sổ bày một lọ hoa, trong lọ cắm một bó hoa hồng, đáy lọ chạm đồng, bên trong có một con thuyền buồm tinh xảo, sinh động như thật. Từ từ đã, từ từ. Tôi giữ Đại Bảo lại. Anh dựa vào đâu mà nói cái lọ này được lấy từ nhà Phó Chủ tịch Đinh? Đại Bảo tiện tay nhấc luôn bó hoa hồng ra khỏi chai, đổ hết nước ra, chỉ xuống đáy chai nói. Nhìn thấy chưa, ở đây có dãy số. Anh đã nói rồi, đây là hàng cao cấp, số lượng có hạn, chai nào cũng được đánh số thứ tự. Rồi sao nữa? Lâm Đào nhìn thấy vẻ phân chấn của Đại Bảo thì không nhịn được cười. Sao cái gì nữa? Đại Bảo đậy gọng kính trên sống mũi. Em muốn nói có phải là một không ấy à? Còn phải nói, trên hộp đựng rượu ở hiện trường cũng có số thứ tự, anh vẫn nhớ, chính là số này. Lúc đó anh còn lên mạng tra xem là thật hay giả nữa. Anh cũng rảnh rỗi thật đấy. Tôi trêu chọc. Rút quân, phá án. Tên nghệ nhân là kẻ đa tình, đáng tiếc là tạo hóa lại cho hắn một thân thể không toàn vẹn. Hồi mở lò than thổ phỉ, hắn cũng được coi là ông chủ lớn, ở biệt thự, lái xe đẹp, ăn sơn hào hải vị, mặc đồ hàng hiệu, nhưng hắn lại bất lực trước phụ nữ. Khi quen hắn, cô gái nào cũng tình tứ ngọt ngào, thế non hẹn biển, kết hôn chớp nhoáng rồi cũng ly hôn chớp nhoáng. Vì hắn bất lực, lại không chịu được nước mắt phụ nữ, nên ly hôn mà chẳng buồn ra tòa. Cứ mỗi cuộc ly hôn, tài sản của hắn lại hụt đi một ít. Đến bây giờ, hắn chỉ còn lại một nhà hàng nhỏ. Hắn và Phương Hương Ngọc quen nhau một năm về trước qua một trung tâm môi giới giúp việc. Mặc dù Phương Hương Ngọc nhan sắc chỉ bình thường, nhưng hắn đã bị thu hút bởi vẻ mộc mạc chất pháp của cô ta. Hắn nghĩ mình đã tìm được tình yêu đích thực. Đương nhiên cả 6 cuộc hôn nhân trước đó đến bây giờ vẫn đều là tình yêu đích thực của hắn. Phương Hương Ngọc không phải là một cô gái nhút nhát giữ gìn. Mới đến nhà hắn làm việc chưa được bao lâu, cô ta đã chủ động tấn công. Hắn cũng cố chứng tỏ bản lĩnh đàn ông nhưng vẫn không được. Sau lần đó, thái độ của Phương Hương Ngọc quay ngoắt hoàn toàn. Mặc cho hắn tặng hoa, tặng đồ, trang sức đắt tiền đến đâu, cô ta vẫn lạnh lùng không buồn để mắt. Chẳng lẽ phụ nữ lại xem trọng chuyện ấy đến thế? Hắn thầm nghĩ. Hương Ngọc là một cô gái ngây thơ chân chất cơ mà. Ánh mắt cô ấy trong sáng thế kia, chắc chắn là do gia đình bắt cô ấy phải sinh con. Người nông thôn thường cổ hủ, chắc chắn là thế rồi. Hắn không bỏ cuộc. Hắn nghĩ sự nhiệt tình của mình chắc sẽ bù đắp được khuyết điểm về thể xác. Cho đến một ngày, hắn phát hiện ra Phương Hương Ngọc mua quần áo mới, túi xách mới, trông rất vui vẻ, rất bất thường. Chắc chắn là rất bất thường. Hắn bắt đầu theo dõi cô. Nhân lúc Phương Hương Ngọc bận làm việc, hắn còn xem trộm điện thoại của cô. Anh không muốn à? Nếu anh muốn, tối nay em sẽ đến. Đây là một tin nhắn trong mục tin đã gửi của Phương Hương Ngọc. Tên người nhận là Đinh. Phải rồi, một chủ nhà khác của Phương Hương Ngọc mang họ Đinh lại ở ngay trong căn biệt thự cùng khu đô thị này. Già thế rồi còn dụ dỗ người con gái mình yêu. Cô ấy còn trẻ thế cơ mà. Chắc chắn đã bị hắn dùng lời đường mật lừa gạt. Thật là khốn nạn. Nghĩ là vậy, Tiền Nghị Nhiên truy hỏi Phương Hương Ngọc, nhưng cô ta chỉ đáp lại một câu: liên quan gì đến anh? Không thể chịu được, nhất định phải tìm ra chân tướng. Hắn mở lò than thổ phỉ, hắn có mấy tên đàn em. Dạo đó hắn rất hào phóng nên cũng được anh em bạn bè quý mến. Vậy nên hắn đã gọi 3 tên đầu gấu thân thiết đến. Nhưng họ không biết mở khóa nên Tiền Nghị Nhiên đã lén lấy trộm chung chìa khóa của Phương Ngân Ngọc mang đánh. Khi hắn lần lượt thử tra từng chiếc chìa khóa vào ổ khóa nhà phó chủ tịch Đinh, cả người hắn run lên lẩy bẩy. Nhưng khi mở cửa bước vào, hắn không còn lo sợ. Hắn dẫn 3 tên đầu gấu nấp trong nhà kho, đợi đến khi phó chủ tịch Đinh về nhà. Hắn rất thích xem phim nên biết đến hình phạt ép cung gián tham quan thời xưa. Hắn quyết định thứ nhất phải tra hỏi xem lão già họ Đinh kia đã dụ dỗ người tình trong bụng quán hay không. Thứ hai phải dạy dỗ cho lão già trăng hoa một bài học. Nhưng đáng tiếc hắn đã lỡ tay. Hắn mới đắp 5 tờ giấy, ông ta đã bất động, ngạt thở mà chết. Nhưng vừa mới đó, ông ta vẫn còn thè lưỡi chọc thùng giấy để thở cơ mà. Sau đó chết là chết được ngay. Mấy tên đầu gấu sợ vỡ mật, chỉ có hắn vẫn bình tĩnh. Chuyện đã đến nước này, huy xác xóa dấu vết, chạy về nhà trốn mấy ngày là êm thôi. Tiền Nghị Nhiên an ủi đám côn đồ: chỉ giết có một người thôi mà, sợ cái quái gì. Dù bây giờ không được như xưa, nhưng phong độ đại ca của hắn vẫn không hề suy giảm. Bó hoa hồng cắm trong chai là Tiền Nghị Nhiên mua tặng Phương Hương Ngọc. Hắn muốn dành cho cô ta một món quà bất ngờ để xoa dịu nỗi đau mất mẹ. Phương Hương Ngọc chắc chắn sẽ thích bó hoa này và cả lọ hoa cực đẹp do hắn tình cờ bắt được nữa. Cậu nói xem, vụ án này ai sai ai đúng? Giọng nói của Lâm Đào trộn lẫn với tiếng khởi động xe ồn ào. Lỗi của ai cũng mặc. Đại Bảo cao giọng. Đáng đời lắm. Quan Tham thì không giết, lại giết ngay Quan Thanh Liên. Mà cũng không phải, trong nhà chứ nhiều rượu quý như thế, chẳng biết là Quan Thanh Liêm hay là Quan Tham nữa. thế nào là quan thanh liêm, thế nào là quan tham? Lâm Đào hỏi. Trong cái thời buổi này, anh có thể cho tôi một định nghĩa được không? Đại Bảo gãi đầu. Lái nhanh lên. Tôi giục anh lái xe. Vụ án ngón tay thứ 11 đã xác định được lai lịch thi thể rồi. Vụ án ma nữ trong đêm. Trường Phong Hồ, thế nào rồi? Tôi thở hổn hển trèo lên phòng pháp y trên tầng 5 của tòa nhà văn phòng Sở Công an thành phố Long Xuyên. Nhanh thế, vừa nãy cậu nói đang trên đường cao tốc cơ mà. Trường Phong Hồ ngạc nhiên hỏi. Vụ án bên đó kết thúc rồi à? Tôi cầm cốc trà của Trường Phong Hồ lên, nốc cạn không còn một giọt. Anh nói mau lên xem nào, vụ án ngón tay thứ 11 đã có manh mối rồi à? Chuyện án này có cái tên ly kỳ đấy, ngón tay thứ 11, Trường Phong Hồ nói. Nói xong, Trường Phong Hồ ngẩng đầu lên, thấy tôi, Đại Bảo và Lâm Đạo đang đạp người xuống bàn nhìn mình chằm chằm thì vội nói. Đừng cuống, đừng cuống, cứ từ từ tôi sẽ nói. Nạn nhân là nam, tên gọi Phương Tương, năm nay 32 tuổi, là ông chủ của một công ty mạng ở thành phố Nam Giang. Trường Phong Hồ bắt đầu kể. Bộ phận điều tra đã tiến hành điều tra thông tin về nạn nhân, phát hiện ra năm 25 tuổi. Phương Tương từng có hoạt động lừa đảo qua điện thoại và tin nhắn, tích lũy được số vốn ban đầu. Sau đó thành lập công ty hiện tại, chuyển biến ngoại mục từ phi pháp sang hợp pháp. Người Nam Giang? Tôi hiển nhiên không có hứng thú với tiểu sự phát tài đầy lưu manh này. Người Nam Giang tại sao lại ở Long Phiên? Ngày 2 tháng 6, anh ta một mình đi tàu hỏa đến Long Phiên để đàm phán một vụ làm ăn. Trưởng Phong Hồ nói, buổi tối hôm đó, sau khi ăn tối với đối tác tại khách sạn Long Phiên, anh ta một mình quay về phòng. Theo như vợ Phương Tương phản ánh, 12 giờ đêm ngày mùng 2, chị ta có gọi điện cho chồng mình nhưng bị ngắt máy. Phương Tương dự định mùng 3 sẽ quay trở lại Nam Giang nhưng đến tối mùng 3 vẫn chưa thấy chồng về nhà. Vợ anh ta gọi lại lần nữa thì điện thoại đã tắt máy. Vậy đã tìm ra khách sạn anh ta ở chưa? Tôi hỏi. Trường Phong Hồ gật đầu. Hai ngày trước, khách sạn nhận thấy phòng của Phương Tương không gia hạn ở thêm, cũng không trả phòng nên cho người lên xem. Tất cả vẫn gọn gàng, không chút khả nghi, nên khách sạn đã chuyển hành lý của Phương Tương xuống quầy lễ tân cho đến khi cảnh sát tìm ra được khách sạn. Đã có lai lịch thi thể, vụ án chắc sẽ dễ phá thôi. Tôi sờ lên đám chân đầu trên cằm. Ánh mắt Trường Phong Hồ thoáng qua một tia lo lắng. Tôi thấy chưa chắc đâu. Chưa chắc? Chặt xác là để giấu thi thể, vì người quen gây án nên mới phải giấu thi thể, sợ chuyện vỡ lở. Cho nên tìm được lai lịch thi thể coi như đã phá được một nửa. Tại sao anh lại nghĩ là chưa chắc? Trường Phong Hồ nói. Chúng ta không thể dùng nguyên lý thường tình để suy đoán về tất cả các vụ án được. Mỗi một vụ án đều ít nhiều có tính đặc thù. Ví dụ như vụ này, theo điều tra, Phương Tương mới đến Long Phiên lần đầu tiên, lấy đâu ra người quen? Cũng chưa hẳn, Lâm Đào nói. Có lẽ có người quen cũ ở Long Phiên, hoặc bị kẻ thù bám theo đến Long Phiên. Trường Phong Hồ lắc đầu. Tôi thấy hai khả năng này đều có thể loại trừ. Đầu tiên, chúng tôi đã tiến hành phân tích danh sách các cuộc gọi trong hai ngày cuối cùng của Phương Tương, không có điều gì bất thường. Sau khi đến Long Phiên, ngoài đối tác làm ăn, anh ta không liên lạc với bất kỳ ai nữa. Thứ hai, nếu kẻ thù bám theo đến đây, giết người ở nơi khác có nhất thiết phải chặt xác không? Có lý. Vậy thì chỉ có một khả năng, chính đối tác là hung thủ, tôi nói. Trường Phong Hồ lại lắc đầu. Ban đầu chúng tôi cũng cho rằng như vậy, nhưng bộ phận bảo mật đã tiến hành điều tra bí mật đối với đối tác làm ăn của nạn nhân, có thể khẳng định anh ta chắc chắn không phải là hung thủ gây án. Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải, thế là thế nào? Đại Bảo kêu lên. Nói cũng phải, Lâm Đào ngẫm nghĩ. Nếu chỉ là tiếp xúc đơn giản với đối tác làm ăn, không thể có mâu thuẫn lớn đến mức phải giết người, moi nội tạng, chặt xác được. Lời của Lâm Đào đã nhắc nhở cho tôi. Tôi liền hỏi. Phải rồi, nội tạng của nạn nhân đã tìm thấy chưa? Trưởng phòng hộ gật đầu. Ban đầu tôi và bác sĩ Hàn phân tích, đầu của nạn nhân được phát hiện ở cổng sau của khu dân cư, các mảnh thi thể phát hiện ở cổng trước. Có lẽ đây là tuyến đường di chuyển của hung thủ. Nội tạng là phức tạp nhất, khó mang theo nhất, nên chúng tôi suy đoán có lẽ đã bị hung thủ vứt đi đầu tiên. Cho nên trọng điểm tìm kiếm của chúng tôi là một ao nước nằm bên ngoài cổng trước của khu dân cư. Chúng tôi đã điều động một trung đội phòng cháy chữa cháy đến hút hết nước trong ao đi và tìm ra cả bộ nội tạng của nạn nhân chìm dưới đáy ao. Chỉ có pháp y mới đủ kỹ năng để lấy toàn bộ nội tạng ra ngoài chỉ trong một lần, đúng không? Lâm Đào nói. Chứ như em thì chịu. Pháp y chúng tôi một lần có thể kéo ra toàn bộ nội tạng kể từ phần lưỡi. Trưởng phòng hộ nói. Nhìn vào cách xử lý nội tạng của nạn nhân trong vụ này, đúng là tay nghề của pháp y thật. Là người đã từng học pháp y à? Tôi hỏi. Không dám chắc, Trưởng phòng hộ nói. Nhưng đấy thực sự là điểm đáng ngờ. Khi chặt xác, hung thủ không chặt ở khớp, chứng tỏ không mấy am hiểu về kết cấu cơ thể người. Nhưng cách lấy nội tạng lại cho thấy hung thủ cực kỳ thông thạo về cơ thể người. Tôi cảm thấy là hung thủ cố tình không chặt vào các khớp để tung hỏa mù với cảnh sát chúng ta, để chúng ta không thể biết được hắn am hiểu về kiến thức pháp y. Vậy theo anh, hung thủ lấy nội tạng của nạn nhân nhằm mục đích gì? Thu hút sự chú ý. Đại Bảo thắc mắc. Nếu có phải là người tâm thần gây án không thế? Trường Phong Hồ lắc đầu. Người tâm thần gây án có đặc trưng là bất chấp hậu quả, hành vi hỗn loạn. Đằng này, việc chặt xác được thực hiện rất tuần tự, vết mổ gọn gàng, lại còn có động tác đặc trưng là rạch khe để buộc dây, có vẻ như không giống bệnh nhân tâm thần gây án. Đại Bảo gãi đầu gãi tai. Có khả năng không quen biết với nạn nhân, chặt thi thể, mổ lấy nội tạng để thu hút sự chú ý, vứt xác không cần gói bọc, địa điểm vứt xác là ở khu dân cư đông đúc. Tôi ngẩng đầu nhìn Trường Phòng Hồ. Theo anh, tại sao hung thủ lại làm như vậy? Cố tình để chúng ta phát hiện ra. Trường Phòng Hồ cụp mắt nhìn xuống. Để thách thức cảnh sát. Tôi gật đầu tán thành. Hung thủ chặt xác không phải để giấu xác, mà ngược lại là để chúng ta càng dễ phát hiện ra hơn. Điều em lo lắng nhất đã xảy ra, đối tượng muốn thách thức chúng ta. Hơn nữa, hắn còn am hiểu kiến thức giải phẫu. Trường Phòng Hồ nói. Liệu có phải người mình không? Trường Phòng Hồ. Bác sĩ Hàn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy chúng tôi thì vô cùng ngạc nhiên. À, các anh về rồi đấy à? Chẳng phải bị điều đi xử lý vụ án lãnh đạo bị sát hại cơ mà? Phá án rồi. Tôi bình thản đáp, suy nghĩ vẫn đang rối bời với câu nói liệu có phải người mình không của Trường Phòng Hồ. Bác sĩ Hàn lại nói với Trường Phòng Hồ. Theo lời anh dặn, chúng em đã quan sát thật kỹ cái này. Em cho là bị chặt rời sau khi đã chết. Nói rồi bác sĩ Hàn giơ lên túi vật chứng ni lông trong suốt trên tay. Trường Phong Hồ gật đầu. Sự tò mò lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi đưa tay với lấy túi vật chứng trong tay bác sĩ Hàn. Trong túi là một ngón tay hơi cong cong, mặt cắt đỏ sạm, đầu xương thỏ ra khỏi đám phần mềm tại mặt cắt. Em cũng đang suy nghĩ về cái ngón tay thứ 11 này. Vừa nãy các anh đã nói gì nhỉ? Tôi nói. Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về ngón tay này. Trường Phong Hồ lên tiếng. Xét nghiệm ADN cho thấy ngón tay này chắc chắn không phải của Phương Tương, mà là của một người đàn ông khác. Từ đầu, tổ chuyên án đã nghi ngờ liệu đây có phải là ngón tay của chính hung thủ bị cắt phải trong khi chặt xác nạn nhân hay không. Đúng thế, bác sĩ Hàn nói. Vì mặt cắt của các mảnh thi thể đều có mấy chục vết dao, chặt đi chặt lại như vậy rất dễ chặt phải tay mình. Cho nên các anh đã thông qua phản ứng sống để loại trừ khả năng này. Tôi đưa túi vật chứng lên quan sát tỉ mỉ vết cắt trên ngón tay. Dạo này cũng lạ thật đấy, toàn vụ án liên quan đến ngón tay. Vụ án dầu bẩn phát hiện ra ngón tay đầu tiên, vụ án này thì lại giữ ra một ngón tay. Đại Bảo bước lại gần. Mặt cắt không thấy có hiện tượng xuất huyết rõ rệt, lại có nhiều vết dao chặt, có vẻ như không thể là chặt nhầm vào tay mình được. Đúng vậy, chính xác là ngón tay cắt từ cơ thể người đã chết chứ không phải chặt nhầm tay mình đâu. Tôi gật đầu. Trương Phong Hồ nói. Không biết hai nạn nhân này có quan hệ gì với nhau không? Không biết ngón tay thứ 11 có mối liên hệ trực tiếp với vụ án chặt xác Mao Nội Tạng hay không? Nếu là hai vụ án chặt xác riêng rẽ lại bị vứt xác cùng một chỗ thì đúng là quá trùng hợp. Tôi nói, em cho rằng hai nạn nhân nhiều khả năng có liên quan đến nhau. Bác sĩ Hàn nói tiếp. Trước mắt, tổ chuyên án vẫn đang điều tra về quan hệ mâu thuẫn của Phương Tương. Còn một nhóm khác đang tìm kiếm chủ nhân của ngón tay này và vị trí các mảnh thi thể khác của nạn nhân. Ngoài những điều đó ra, tổ chuyên án vẫn chưa biết nên bắt tay tìm manh mối từ phương diện nào khác. Trương Phong Hồ nói. Bác sĩ Hàn lên tiếng. Trước mắt, tổ chuyên án vẫn đang điều tra về quan hệ mâu thuẫn của Phương Tương. Còn một nhóm khác đang tìm kiếm chủ nhân của ngón tay này và vị trí các mảnh thi thể khác của nạn nhân. Ngoài những điều đó ra, tổ chuyên án vẫn chưa biết nên bắt tay tìm manh mối từ phương diện nào khác. Trương Phong Hồ nói. Tôi vẫn đang xăm soi ngón tay trong túi vật chứng. Về vấn đề thời gian, mọi người đã tìm hiểu chưa? Bác sĩ Hàn ghé lại nhìn tôi rồi nói. Chỉ dựa vào một ngón tay thì không đủ căn cứ để suy đoán về thời gian tử vong. Tôi lắc đầu, nhìn xuống hộp đồ nghề dưới chân, nói với Đại Bảo. Anh Đại Bảo, giúp em thay lưỡi dao. Rồi mở túi vật chứng, định lấy ngón tay ra. Dao giải phẫu của bác sĩ pháp y không khác gì dao giải phẫu của bác sĩ ngoại khoa. Đều là một cán dao. Mỗi lần giải phẫu đều phải thay lưỡi dao mới. Trương Phong Hồ nhảy dựng lên. Này, từ từ đã. Ở đây luôn hả? Đợi tôi trải giấy báo đã. Đây là bàn làm việc mới của tôi. Là mới đấy. Bác sĩ pháp y thì phải chú ý vệ sinh. Chú ý vệ sinh. Tôi không nhịn được cười. Đợi Trường Phong Hồ trải giấy báo phủ kín mít mặt bàn, tôi mới đặt ngón tay lên giấy báo, sau đó đeo găng tay vào. Kết cấu chủ yếu của ngón tay là da, màng gân và xương. Tôi nói, vì màng gân rất dai, bền, nên tốc độ thư rữa chậm hơn nhiều so với các phần mềm khác. Phần da của ngón tay đã sạm đen đỏ đẹp, hơn nữa phần mềm ở mặt cắt cũng đã ngả màu đen. Từ lần khám nghiệm tử thi trước đến bây giờ mới chỉ có 4-5 ngày. Bác sĩ Hàn nói. Tôi gật đầu. Cho nên mới có mấy ngày, ngón tay chưa thể phân hủy đến mức độ này được. Tôi mổ một đường ở mặt trước ngón tay, lộ ra phần màng gân màu vàng trắng dưới da. Sau đó dùng mũi dao khều màng gân lên. Anh xem, màng gân đã mềm nhũn, chứng tỏ thời gian thu rữa đã kéo dài. Ý chú là chủ nhân của ngón tay này không chết cùng thời gian với thi thể đã khám nghiệm à? Đại Bảo hỏi. Chắc chắn là như vậy. Tôi khẳng định chắc nịch. Vì mối liên hệ giữa mức độ thô rữa của một bộ phận cơ thể nào đó với thời gian tử vong vẫn chưa có quy tắc cụ thể. Nhưng theo kinh nghiệm thực tiễn, trong thời điểm giao mùa xuân hạ, nhiệt độ chưa quá nóng nực như hiện nay, có thể khiến màng gân phân hủy đến mức độ này, chỉ ít cũng phải hơn nửa tháng rồi. Có nghĩa là khoảng trung tuần tháng 5. Cũng tức là những mảnh thi thể của hai nạn nhân không phải bị vứt vào thùng rác cùng một lần. Đại Bảo nói. Nếu hai vụ án này không liên quan đến nhau, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đương nhiên là chuyện xấu chứ còn gì nữa. Bác sĩ Hàn nói. Không có liên quan tức là hai vụ án khác nhau. Hơn nữa chỉ có một ngón tay, lại càng không có manh mối phá án. Tôi lại thấy là chuyện tốt đấy. Trường Phong Hồ nói. Chứ nếu là cùng một hung thủ lại cố tình chỉ vứt một ngón tay, vậy thì đúng là hắn muốn thách thức cảnh sát. Với một hung thủ chuyên nghiệp lại chuẩn bị đầy đủ, chúng ta ở chỗ sáng, hắn ở chỗ tối sẽ bất lợi cho chúng ta. Tôi lắc đầu. Ai nói hai người họ không chết cùng một lúc thì không thể bị vứt xác cùng lúc. Cũng có thể hung thủ đã ném thi thể của chủ nhân ngón tay này đi trước, chỉ giữ lại một ngón tay, sau đó hắn vứt ngón tay này cùng với xác của Phương Tương. Vậy thì quả là đáng sợ. Như thế có thể khẳng định chắc chắn rằng hắn muốn thách thức cảnh sát. Trường Phong Hồ nói. Hy vọng lần này cái miệng thì phui lừng lẫy của cậu không linh nghiệm. Lần này khéo lại linh nghiệm đấy. Tôi nói. Nhưng không phải là phỉ phui mà là phán đoán có căn cứ. Em nghĩ rằng màng gân mềm nhũn ngoài việc chứng tỏ thời gian phân hủy kéo dài còn có một khả năng lớn hơn. Đó là phân hủy sau khi đã bị đông lạnh. Bác sĩ pháp y đều biết nếu thi thể đông lạnh lại được đưa ra một môi trường nhiệt độ bình thường, tốc độ thu rữa sẽ bị đẩy nhanh. Có thi thể ngay trong quá trình đã đông đã nhanh chóng thối rữa khiến da đổi màu. Trước khi đã đông, da thi thể màu vàng đã đông xong lại ngả sang màu vàng đen. Đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng sau lần khám nghiệm tử thi trước, chúng tôi không hề xử lý đông lạnh ngón tay này, bác sĩ Hàn nói. Nên em cho rằng có lẽ hung thủ đã giữ lạnh ngón tay này, sau đó vứt cùng với xác của Phương Tương. Mọi người đều im lặng, có vẻ như vụ án này hóc búa hơn nhiều so với tưởng tượng. Kiểu gì thì vụ án này cũng phải bắt đầu từ lai lịch thi thể của chủ nhân ngón tay. Lâm Đào phá vỡ sự im lặng. Nếu chân tướng sự việc đúng như chúng ta phân tích, vậy thì có lẽ hướng điều tra mối quan hệ mâu thuẫn của Phương Tương sẽ không có tác dụng. Cho dù có tác dụng hay không cũng phải điều tra, Trường Phong Hồ nói. Đây là phương án điều tra đã định của tổ chuyên án. Trong vụ án này, những gì pháp y có thể làm được, chúng ta đã làm cả rồi. Giờ chỉ còn biết đợi tin từ bộ phận điều tra thôi. Đúng thế, tôi nói tiếp. Giờ phải trông vào sự cố gắng của bộ phận điều tra. Em phải nói với tổ chuyên án, việc tìm kiếm thi thể chủ nhân ngón tay này cũng rất cấp bách. Còn một việc nữa vẫn chưa làm xong đấy. Nguyên nhân tử vong thì sao? Nguyên nhân tử vong đã xác định, Trường Phong Hồ nói. Kiểm tra thấy trong nước tiểu của nạn nhân có tetramin, lưu lượng đủ gây chết người. Chúng tôi suy đoán hung thủ đã cho tetramin vào thức ăn hoặc nước uống của nạn nhân. Chỗ cắt xẻ có phản ứng sống không rõ rệt. Không biết có phải là hung thủ không kịp đợi đến khi nạn nhân chết hẳn đã bắt đầu mổ bụng, hoặc nạn nhân vừa chết hung thủ đã lập tức mổ bụng lấy nội tạng hay không, cho nên do phản xạ siêu sinh của tế bào. Vết dao cắt vẫn lờ mờ nhìn thấy một vài phản ứng sống. Cũng có nghĩa là do không thể phán đoán vào lúc bị mổ bụng nạn nhân đã trải qua giai đoạn chết sinh học hay chưa, nên chỉ căn cứ vào hiện tượng thi thể thì chúng ta vẫn chưa thể xác nhận nguyên nhân tử vong chủ yếu là ngộ độc hay mất máu. Tôi nói, nhưng chí ít cũng có thể đưa ra nguyên nhân kết hợp ngộ độc và mất máu. Các vụ án đầu độc đa phần là do phụ nữ gây án, bác sĩ Hàn nói. Em lại không nghĩ như vậy, Đại Bảo lập tức phản đối. Mổ bụng một cơ thể sống cơ đấy, quá tàn nhẫn, phụ nữ chắc chắn không thể làm được. Đúng rồi, sao dạo này không thấy xếp Trần đâu nhỉ? Trường Phong Hồ cho rằng công tác pháp y đã hoàn tất, bèn bắt đầu hỏi han. Gần đây có nhiều vụ án mạng do tội phạm có súng gây ra, gây án ở nhiều tỉnh, sát hại nhiều người. Hung thủ gây án điên cuồng, nổ súng giết người ngay trước cửa ngân hàng rồi cướp tiền chạy trốn. Hơn nữa, tên này còn phá vỡ vòng phong tỏa dày đặc của cảnh sát, nhiều lần chạy thoát. Bộ Công an rất quan tâm đến vụ án này nên đã điều sư phụ đến tổ chuyên án. Dự định rằng chưa phá án xong thì chưa được thả về đâu ạ. À, vụ án này tôi có biết, trên mạng xôn xao lắm. Trường Phong Hồ gật đầu. Điện thoại trong túi áo tôi bỗng rung lên bần bật. Nhiều năm nay, tôi đã hình thành một phản xạ có điều kiện. Cứ thấy điện thoại kêu là tim bắn ra khỏi lồng ngực. Tôi vừa mới về, còn chưa kịp về nhà báo bình an. Đừng nói là lại có vụ án đấy nhé. Tôi nơm nớp sợ hãi, vội thò tay vào túi lấy điện thoại. Găng tay chưa tháo kìa, Đại Bảo nhắc nhở. Tôi lính quính tháo vội đôi găng tay cao su đang bám chặt lấy bàn tay. Cứ đi công tác chiến biên thế này, khéo linh đàn bỏ em mất thôi. Sao lại thế được? Lâm Đào cười nói. Chị tớ tốt với cậu thế, cậu lại giúp nhà vợ phá được kỳ án thiên cổ, chắc chắn chị ấy sẽ yêu cậu cả đời. Tôi ở đây đang bù đầu bù óc mà còn bắt tôi phải lao tâm với vụ án của các cậu nữa hả? Giọng của sư phụ oang oang trong điện thoại khiến tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao thế ạ? Sư phụ, em vừa từ thành phố Thanh Hương về, đang ở công an thành phố Long Phiên thảo luận về một vụ án ạ. Công tác thì công tác, sao không để lại ai trực văn phòng thế? Điện thoại di động cũng không gọi được, cậu muốn ăn đòn phải không? Sư phụ giận dữ trách mắng. Tôi nhìn điện thoại, cái điện thoại đều này thường xuyên mất tín hiệu, chắc phải bỏ một tháng lương ra mua cái mới thôi. Xin lỗi sư phụ, có chuyện gì vậy ạ? Thành phố Lệ Kiều có án mạng, tình hình cụ thể thế nào tôi không có thời gian nghe. Sư phụ nói. Các cậu tới đó ngay, xem có giúp được gì không. Vâng ạ. Tôi lập tức tuân lệnh, sau đó chưa thấy toàn thân đã rời. các anh em, thế là lại không được về nhà rồi. Ngay sau đó là hơn nửa ngày phóng bạt mạng trên đường cao tốc. Khi hoàng hôn buông xuống, chúng tôi mới đến được phòng họp chuyên án của công an thành phố Lệ Kiều. Phòng họp không bật đèn, máy chiếu đang chiếu lên màn hình khiến toàn bộ căn phòng thoát sáng thoát tối. Khói thuốc mờ tịt trôi chập chờn giữa luồng ánh sáng phát ra từ máy chiếu khiến căn phòng giống như một cõi bồng lai khói mây sặc sụa. Khụ khụ, xin chào giám đốc Cường. Mặc dù cũng là người hút thuốc, nhưng vừa bước vào phòng họp tôi vẫn phát sặc. Tôi bắt tay với anh Cường, giám đốc phụ trách mảng điều tra hình sự của công an thành phố Lệ Kiều. Sếp Trần lệnh cho chúng tôi ngay lập tức đến Lệ Kiều, không biết vụ án chỗ các anh thế nào. Vô cùng quỷ quái, giám đốc Cường cười méo sạch. Chúng tôi vừa bắt đầu xem dữ liệu trong camera giám sát, các anh cùng xem đi. Con ngõ này nằm ở phía đông thành phố Lệ Kiều, một kiến trúc từ thời dân quốc, là di tích hạng 3 cấp quốc gia cần được bảo tồn, cho nên các ngõ hẻm ở khu vực này đều được giữ nguyên trạng. Điều tra viên uống một ngụm nước rồi giới thiệu tiếp. Khu vực này gồm 17 con ngõ nhỏ đan xen ngang dọc, không khác gì mê cung, nên người dân ở đây gọi là ngõ mê cung. 17 con ngõ này nối liền với 21 hộ dân, tất cả các khu nhà đều là kiến trúc tứ hợp viên nhỏ. Trong 21 hộ đã có 16 hộ chuyển đi, nhà cũ cho thuê, hiện tại còn 5 hộ vẫn sống ở đây. Điều tra viên bật nút laser, chiếu đốm sáng đỏ lên màn hình vừa tạm dừng. Do chỗ này từng xảy ra vụ án cưỡng hiếp nên đồn công an khu vực đã lắp một số điểm camera giám sát trong ngõ. Hình ảnh chúng ta đang xem chính là do một trong những camera đó quay lại. Điều tra viên gõ bàn phím máy tính, màn hình tiếp tục chuyển động. Một người đàn ông mặc bộ quần áo tối màu đi qua camera giám sát trong ngõ. Tiếp sau đó, có ánh đèn lập lòe chiếu vào một góc ngõ. Mọi thứ vẫn im lìm, trong trạng thái kéo dài liên tục 4-5 phút, khiến tôi nhìn đến cay cả mắt. Tôi ngáp một cái, đưa tay dụi mắt. Khi nhìn lại lên màn hình, chợt thấy một bóng đèn vụt qua trong ngõ. Bóng đèn là một cô gái tóc ngắn mặc váy liền. Cô gái chạy đến góc tường trong phạm vi giám sát của camera, liếc nhìn về phía camera một cái, rồi từ từ dựa vào tường, ngoái nhìn về phía con ngõ mà camera không quay đến. Điều tra viên nói, nhìn vào dáng dấp và quần áo, cô gái này có lẽ chính là Đào Tử, người mất tích. Sau khi chạy đến vị trí có camera giám sát, cô gái nhận ra đây là ngõ cụt. Còn đầu bên kia có thứ khiến cô gái phải bỏ chạy. Đáng tiếc đó là góc chết của camera nên chúng ta không nhìn thấy được. Trong camera, Đào Tử dựa lưng vào tường, từ từ ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt, có vẻ như đang rất sợ hãi hoặc là rất đau buồn. Xin hãy chú ý cái bóng ở chỗ góc ngoặt. Điều tra viên chiếu bút laser vào góc ngoặt phía trước Đào Tử. Tại góc ngoặt xuất hiện một cái bóng đổ, trông giống phần đầu của một cô gái tóc dài. Cái bóng vừa xuất hiện, Đào Tử đột nhiên nhảy dựng lên, rồi cứ thế nhảy tưng tưng, hai tay cào bớn loạn xạ lên mái tóc. Sau đó quay người úp mặt vào tường, đưa hai tay bưng lấy mắt. Đây có lẽ là biểu hiện của sự sợ hãi tột cùng, giám đốc Cường nói. Đột nhiên, Đào Tử quay phát người lại, lao thẳng về phía góc ngoặt, ngã nhào ngay khi sắp sửa biến mất khỏi tầm quan sát của camera. Bên ngoài tầm quay của camera chính là góc ngoặt của con ngõ. Sau khi Đào Tử ngã xuống, hai chân vẫn nằm trong phạm vi quay tới, còn nửa người trên đã bị bức tường nơi góc ngoặt che khuất. Cảnh tượng quái dị sắp diễn ra rồi đấy, điều tra viên nhắc nhở. Trên màn hình, chiếc bóng của cô gái tóc dài đang kéo dài dần ra, từ từ che mất hai chân Đào Tử. Sau đó, một bóng trắng nhô ra khỏi góc ngoặt, xuất hiện bên cạnh hai chân Đào Tử. Điều tra viên tạch một tiếng, ấn ngay nút tạm dừng. Trong camera nhìn không rõ, điều tra viên xử lý nói. Chúng tôi đã nhờ các chuyên gia xử lý hình ảnh, xử lý ảnh cắt từ video, kết quả thu được như thế này. Điều tra viên mở một bức ảnh. Đây là ảnh cắt từ video sau khi đã được xử lý. Bức ảnh được phóng to cục bộ. Chúng tôi có thể nhìn thấy bóng trắng trong video là một nửa thân người, nửa còn lại đã bị bức tường che khuất. Trên đầu là mái tóc dài rũ rượi, nhìn không thấy mặt. Dưới mái tóc dài là cơ thể trắng toát một khối, không nhìn thấy tay và chân. Nhìn vào tấm ảnh, phản ứng đầu tiên của tôi là ma nữ. Vòng tròn oan nghiệt là một bộ phim kinh dị khủng khiếp nhất mà tôi từng xem. Vì thế, Vừa nhìn thấy bức ảnh, toàn thân tôi bỗng sờn gai ốc. Nhưng bác sĩ pháp y thì sao có thể tin chuyện ma quỷ được? Tôi tự trấn an mình rồi quay sang Lâm Đào trêu chọc. Cậu tin ma quỷ lắm mà, lần này thì nhìn thấy thật rồi nhé. Mặt Lâm Đào tái mét. Tối tớ ngủ với cậu, anh Đại Bảo ngủ một mình. Một cô cảnh sát khu vực khi kiểm tra camera giám sát xem đến đoạn này đã khóc toáng lên đấy. Điều tra viên cười nói. Cô ấy cho rằng khu vực mình quản lý có ma, nhưng tôi lại thấy đây chỉ là một người khoác đờ ra rừng màu trắng để giả ma thôi. Người ta bảo ma quỷ thì không có bóng cơ mà, nhưng cái bóng của con ma này lại rõ rành rành thế kia. Điều tra viên gõ bàn phím, video tiếp tục chạy. Sau khi bóng trắng hiện ra, lại lập tức lần vào trong góc ngoặt. Nhìn vào cái bóng vẫn xuất hiện trong camera giám sát, thấy bóng trắng ngồi xuống, có lẽ là đang tiến tới gần đạo tử. Một lúc sau, cái bóng đứng thẳng dậy, hai chân đạo tử bắt đầu dịch chuyển. Rõ ràng là con ma đang kéo lê đạo tử đi. Sau đó, cái bóng và đôi chân đạo tử từ từ biến mất khỏi khung hình. Điều tra viên lại mở một tấm ảnh mới, là sơ đồ của ngõ mê cung nhìn từ trên cao. Điều tra viên nói, mọi người nhìn xem, chấm đỏ trên sơ đồ chính là vị trí lắp camera giám sát. Chúng tôi đã tập hợp toàn bộ video có các camera giám sát, nhưng chỉ có chức này là ghi lại được hình ảnh cuối cùng của đạo tử trước khi mất tích. Sau thời điểm đó, cả bóng trắng và đạo tử đều biến mất, không một camera nào khác ghi được hình ảnh khả nghi. Mất tích rồi sao? Giọng Lâm Đào run rẩy. Đúng vậy, nếu bóng trắng rất thông thạo ngõ mê cung thì có hai ngã đường có thể trực tiếp thoát ra khỏi đó mà không bị camera quay được. Cũng có khả năng bóng trắng sống ngay trong ngõ mê cung, tôi nói. Như vậy thì không cần thiết phải rời khỏi khu ngõ. Còn một khả năng nữa là sử dụng di hồn đại pháp biến mất ngay tức khắc, Lâm Đào lẩm nhẩm. Có thể giới thiệu sơ qua về tình hình vụ án không? Tôi cố nói thật to để át đi lời của Lâm Đào, chỉ sợ thằng cha mê tín này sẽ bị các anh cảnh sát hình sự cấp cơ sở cười cho thối mũi. Đèn trong phòng họp được bật sáng, tôi nhắm mắt lại do chưa kịp thích ứng với ánh sáng mạnh đột ngột. Giám đốc Cường lên tiếng. À, là thế này. Cục trưởng Cục Thuế thành phố Lệ Kiều sáng sớm hôm nay đến đồn công an báo án. Cô con gái 16 tuổi tên là Đào Tử đã mất tích vào tối hôm qua. Ông ta nói trước khi Đào Tử mất tích, khoảng 8 giờ tối có nhận được điện thoại của bạn học trù đi hát karaoke ở quán Quốc Thịnh. Lúc đó, có một chiếc taxi chạy đến trước nhà. Cục trưởng Đào đứng trên ban công, nhìn thấy có ba người bạn học của con gái ngồi trong xe nên cũng không để ý. Đến 12 giờ đêm vẫn chưa thấy con gái về nhà. Cục trưởng Đào liền gọi điện cho mấy người bạn thân của con. Họ đều nói khoảng 10 giờ hơn, Đào Tử đã rời quán karaoke một mình về nhà rồi. Quán karaoke Quốc Thịnh cách ngõ mê cung bao xa? Tôi hỏi. Cũng không xa, khoảng 200 mét. Nhưng phía trước quán karaoke là đường lớn, có thể trực tiếp bắt taxi. Nếu Đào Tử về nhà thì hoàn toàn không cần thiết phải đi đến ngõ mê cung làm gì, điều tra viên nói. Vậy đã điều tra các nhà sống trong ngõ mê cung chưa? Điều tra viên trả lời. Đến chiều nay, chúng tôi mới tìm thấy cảnh này trong rất nhiều video ghi hình, cho nên vừa mới bắt đầu điều tra từng nhà sống trong ngõ mê cung. Đồng thời, chúng tôi cũng đang tiến hành điều tra mấy người bạn học của Đào Tử. Vậy thì Đào Tử thì sao? Mọi người trong phòng họp theo nhau lắc đầu, giám đốc Cường nói. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Tôi lúng túng hỏi. Nếu chưa khẳng định được Đào Tử đã tử vong, các anh gọi chúng tôi đến đây làm gì? Giám đốc Cường ngần ngại gãi đầu gãi tai rồi chỉ vào Lâm Đào. Thực ra là thế này, chúng tôi gọi điện cho sếp Trần, chủ yếu là muốn mời trưởng phòng Lâm Đào đến cho chúng tôi một vài ý kiến chỉ đạo và tiến hành khám nghiệm dấu vết ở vị trí Đào Tử ngã xuống và xung quanh đó. Lúc ấy chắc sếp Trần đang bận nên nghe không rõ mới gọi hết thảy các anh đến đây. Ồ, vậy tôi và Đại Bảo về được rồi phải không? Tôi gật đầu. Lâm Đào túm chặt lấy tay áo tôi. Đừng đừng, đợi tớ về cùng một thể. Dù sao mai cũng là cuối tuần, lại không bận việc gì. Với lại các cậu lái xe đi rồi, tớ về bằng gì? Nhìn bộ dạng hốt hoảng của Lâm Đào, tôi biết cậu ta đang sợ tối nay phải ở khách sạn một mình, vậy nên tôi càng trêu chọc. Sao lại không có việc gì? Cuối tuần tôi phải hộ tống bà xã đấy. Hay là trưởng phòng Tần cũng ở lại đi, giám đốc Cường nói. Nhìn vào tình hình trước mắt, đào tử chắc là lành ít dữ nhiều. Cảnh sát đang tiến hành tìm kiếm cuốn chiếu xung quanh khu vực xảy ra sự cố. Không chừng sau một đêm tìm kiếm sẽ có phát hiện mới cũng nên. Anh đừng nói vậy, để cục trưởng đào nghe được sẽ xử anh đấy. Anh nói vậy sẽ khiến người ta có cảm giác đào tử chắc chắn đã gặp chuyện bất trắc. Tôi nói. Như thế này đi, giờ mới 7:30, hay là trưởng phòng Lâm hãy cùng chúng tôi đến xem hiện trường thử xem sao. Điều tra viên nói. Lâm Đào nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, tôi gật đầu nói. Thế thì cùng đi vậy. Hiện trường quả thật vô cùng phức tạp, dưới ánh đèn đường tù mù, cảm giác như vừa lạc vào một mê cung thực sự. Đi theo điều tra viên dẫn đường, chúng tôi tìm đến chỗ lắp camera giám sát. Điều tra viên nói. Các thực nghiệm điều tra chúng tôi đã thực hiện cả rồi. Căn cứ vào độ dài của cái bóng dưới ánh đèn đường, có thể suy đoán đó là bóng của một người cao khoảng 1m75. Lâm Đào gật đầu, bỏ đạp xuống cầm đèn pin soi nền đất. Các anh có phong tỏa chỗ này không? Điều tra viên lắc đầu. Ở đây có nhà dân, với lại hơn chục tiếng đồng hồ sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi mới phát hiện ra hiện trường, nên phong tỏa cũng không có tác dụng gì. Lâm Đào nhổm dậy, phủi bụi trên đầu gối. Không hy vọng gì nữa, chẳng còn chút dấu vết nào, toàn bộ đã bị phá hủy. Phải rồi, anh nói có hai lối có thể thoát khỏi ngõ mê cung mà không bị camera ghi lại có phải không? Tôi hỏi. Điều tra viên gật đầu. Tôi nói tiếp. Vậy anh hãy dẫn chúng tôi đến hai con ngõ đó để Lâm Đào quan sát tình trạng hai bên tường của con ngõ. Trong con ngõ tối tăm, tôi đi sau Lâm Đào, Lâm Đào đi sau điều tra viên dẫn đường. Khi đi đến lối ra thứ hai, Lâm Đào bỗng phát hiện một điều. Dấu vết này có giá trị, một dấu bàn tay, một dạng quyệt dài. Lâm Đào reo lên. Tôi bước lại gần hỏi. Nghĩa là gì? Chứng tỏ được điều gì? Lâm Đào chỉ vào tường. Dấu vết này không phải là bàn tay tiếp xúc trực tiếp với mặt tường, mà bị ngăn cách bởi một lớp vải có thớ sợi đất mịn. Còn nữa, có một vết bôi quyệt lớn nằm ở phía trên dấu bàn tay khoảng 10cm. Cậu nói xem, nó chứng tỏ được điều gì? Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Trong thời tiết thế này thì người bình thường không thể đeo găng tay được. Vậy tại sao bàn tay lại bị ngăn cách bởi lớp vải? Chiếc bóng trong camera trông giống như khoác drap giường đấy thôi. Bàn tay của đối tượng giấu trong tấm drap giường. Khi chống lên tường, phải chăng sẽ lưu lại dấu vết như thế này? Tôi gật đầu. Không chỉ có thế, sắc mặt Lâm Đào đầy phấn khởi. Còn có dấu vết bôi quệt này nữa. Có lẽ là do vải cọ lên tường gây ra, kết hợp với vị trí. Có lẽ vật này được đối tượng vác trên vai. Ý cậu là khi hắn vác đào tử đến đây đã dựa vào tường? Tôi hỏi. Lâm Đào gật đầu. Quá tốt, chúng ta đã xác định được tuyến đường di chuyển của cái bóng trắng, thì có thể suy đoán được hướng đi của hắn, từ đó xác định được nơi hắn cư trú. Điều tra viên nói. Không chỉ có vậy, chúng ta còn có thể chứng minh một số vấn đề khác nữa. Tôi bổ sung. Vác một người có lẽ đang hôn mê trên vai, chứng tỏ được điều gì? Chứng tỏ người này rất khỏe. Đại bảo lanh chanh trả lời. Chính xác, anh được đấy. Đã học được cách tranh quyền trả lời rồi. Kết hợp với kết quả thực nghiệm của bộ phận điều tra, có thể kết luận bóng trắng là một người cao 1m75. Cao như vậy, khỏe như vậy, có lẽ không phải là một người phụ nữ tóc dài mà là một người đàn ông. Đàn ông thì sao? Điều tra viên hỏi. Là đàn ông thì không thể có một bộ tóc dài óng ả được. Tôi nói. Đàn ông mà để tóc dài mượt mà như thế là cực hiếm, cho nên chúng ta đã có một manh mối. Điều tra việc mua bán tóc giả. Điều tra viên nói. Tôi gật đầu. Ngoài ra, còn có thể khẳng định chỉ có một người gây án. Nếu không thì hai người có thể khiêng đào tử, không cần phải vác. Nhìn trong dữ liệu camera, đào tử không hề nhẹ. Phải, theo lời giám đốc Cường, đào tử cao khoảng 1m68, nặng khoảng 60 cân. để lại dấu vết tại đây. Chắc là do người vác đã đuối sức nên mới dựa vào tường nghỉ ngơi một lúc. Kết quả để lại vết bao quyệt trên tường. Lâm Đào nói, nếu là hai người khiêng, chắc là không mệt đến nỗi thế. Được rồi, tôi nhìn đồng hồ đã 10 giờ rưỡi. Đi thôi, chúng ta về khách sạn ngủ, đợi tin điều tra ngày mai. Hai chúng ta ở cùng một phòng đấy nhé. Lâm Đào nhìn tôi nhấn mạnh thêm lần nữa. Có lẽ do hai vụ án nan giải gần đây đều liên quan đến ngón tay, nên cả đêm tôi toàn mơ thấy món chân gà rang ớt. Đang gặm lấy gặm để, tôi đột nhiên phát hiện ra thứ mình cầm trong tay không phải là chân gà mà là ngón tay người. Tôi ớn lạnh, ghê tởm, buồn nôn, dạ dày quặn lên từng đợt. Cũng may chung điện thoại khách sạn bỗng reo lên ầm ĩ, kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng rùng rợn. Tôi ngồi bật dậy, cố gắng nuốt cơn buồn nôn xuống cổ, rồi quay nhìn Lâm Đào. Thằng cha chết nhát này đang trùm chăn kín mít mặt ngáy o o. Đúng là đồ thỏ đế, trời nóng thế này mà quấn chăn kín mít không sợ chết ngộp. Tôi nhìn đồng hồ, mới hơn 5 giờ sáng. Là ai thế nhỉ? Mới sớm tinh mơ đã gọi, chẳng lẽ vụ án đã phá được rồi? Vừa nghĩ đến vụ án, tôi bỗng phấn chấn hơn hẳn. Hôm nay là thứ bảy, nếu đã phá được án hoặc tìm được Đào Tử, vậy là vẫn có thể về nhà đón kỳ nghỉ cuối tuần. Tôi chụp lấy điện thoại. Alo? Trường Phong Tân. Là giọng của bác sĩ Ngô bên công an thành phố Lệ Kiều. Thật ngại quá, sớm thế này đã quấy rầy anh, nhưng vụ án Đào Tử đã có phát hiện quan trọng. Tôi bỗng cảm thấy hormone adrenaline trong cơ thể tăng vọt, vội vàng hỏi. Sao, có phát hiện gì mới? Bác sĩ Ngô nói, bộ phận tìm kiếm đã phát hiện ra thi thể của Đào Tử ở sông Lệ Kiều. Tôi bỗng chốc rơi hẫng xuống vực thẳm. Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay. Các anh cho chúng tôi một chiếc xe dẫn đường. Tôi vừa nói vừa đánh thức Lâm Đào dậy. Hiện trường nằm bên bờ sông Lệ Kiều. Sông Lệ Kiều chảy theo hướng đông tây, xuyên suốt toàn bộ thành phố Lệ Kiều. Chính quyền thành phố đã biến nguồn tài nguyên thiên nhiên trời cho này thành một thắng cảnh nổi bật trong thành phố. Hai bên bờ sông liễu rủ xanh mướt, hoa tươi rực rỡ, thi thoảng điểm xuyết nhịp cầu nhỏ hai mái đỉnh cong. Nơi đây đã trở thành địa điểm lý tưởng cho người dân thành phố tập thể dục tản bộ. Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, một ngôi đình nhỏ bên bờ sông Lệ Kiều sáng rực bởi đèn xe cảnh sát nhấp nháy. Tôi, Lâm Đào và Đại Bảo xuống xe, bước về phía ngôi đình, thấy một đám đông đang bê quanh một chiếc vali cỡ lớn bàn tán xôn xao. Vừa nhìn thấy chúng tôi, giám đốc Cường liền đứng dậy, sắc mặt ủ rũ phờ phạc. Tôi đã nói là Đào Tử lành ít dữ nhiều rồi mà. Khoảng 5 giờ, một cụ già tập thể dục buổi sáng phát hiện ra bên dưới đỉnh hình như có thứ gì lập lờ nên đã báo cảnh sát. Tôi vươn cổ nhìn xuống mặt nước, trong vắt thấu đáy. Trung tâm chỉ huy 110 đã trực tiếp phá tổ chuyên án chúng tôi đến đây, vớt được chiếc vali cỡ lớn này, bên trong đựng thi thể của Đào Tử. Giám đốc Cường bổ sung. Ở đây cách ngõ Mê Cung bao xa? Tôi hỏi. Không gần lắm, phải mấy cây số, một viên cảnh sát khu vực nói. Tôi gật đầu, ngồi xuống quan sát kỹ lưỡng thi thể trong vali. Thi thể trong tình trạng khỏa thân, nằm cuộn tròn trong vali, bên cạnh là quần áo vật dụng của nạn nhân. Liệu có phải là vụ án bắt cóc hiếp dâm không? Giám đốc Cường nói. Vậy thì phiền hà đấy. Tôi thấy kỹ thuật viên đã chụp ảnh cố định toàn bộ tình trạng trước vali, liền đeo găng tay cùng với bác sĩ Ngô nhấc thi thể ra khỏi vali. Chụp ảnh trước khi khám nghiệm tử thi được chúng tôi gọi là chụp ảnh cố định, vì giải phẫu khám nghiệm sẽ phá hỏng trạng thái ban đầu của thi thể, cho nên thao tác này hết sức quan trọng. Kỹ thuật viên lần lượt chụp ảnh bằng phần mặt, cổ, toàn thân phía trước, toàn thân phía sau, hai tay, hai chân, đỉnh đầu, bàn chân của nạn nhân, lưu lại trạng thái ban đầu của thi thể. Sau đó bác sĩ pháp y mới bắt tay vào khám nghiệm bên ngoài thi thể, nhằm mục đích tìm hiểu tình hình tổn thương bên ngoài và thu thập các manh mối, dấu vết có khả năng lưu lại trên thi thể. Hiện tượng co cứng tử thi vẫn chưa tiêu biến hoàn toàn. Tôi phá vỡ trạng thái co cứng của tử thi để thi thể nằm thẳng ra. Giác mạc đã sắp chuyển sang mức độ đục nặng, ấn xuống vết hoen tử thi vẫn thấy hơi nhạt màu. từ tối hôm qua đến bây giờ khoảng 30 tiếng đồng hồ, thời gian chắc cũng tầm đó. Ý anh là sau khi Đào Tử ngã xuống không lâu, cô bé đã chết? Giám đốc Cường hỏi. Tôi nhìn mấy vết chảy xước trên mặt thi thể, trùng khớp với tư thế lúc ngã thì gật đầu. Thi thể đã được chúng tôi trả lại tư thế nằm thẳng, là một cô gái trẻ hơi mũm mĩm, tóc ngắn, quần áo bên cạnh đã khẳng định cô bé chính xác là Đào Tử. Trên thi thể dính nhiều vết máu, tôi ra hiệu cho kỹ thuật viên chụp lại thi thể, sau đó lấy từ hộp đồ nghề ra một cuộn vải gạc, cắt lấy một mảnh, cẩn thận lau sạch vết máu dính trên phần ngực và bụng của thi thể. Bác sĩ Ngô tách hai đùi thi thể ra, kiểm tra một lát rồi thở phào. Giám đốc, vẫn may không phải là cưỡng hiếp giết người, âm đạo không bị tổn thương, vẫn sạch sẽ, màng trinh còn nguyên vẹn. Lúc này, các vết máu dính trên thi thể đã được tôi lau sạch, lộ ra rất nhiều vết thương ngang dọc trên hai vai. Giọng Lâm Đào run lên. Đây là vết thương gì thế? Dày đặc thế này, lộn xộn thế này, liệu có phải là vết cắn không? Cậu học về dấu vết mà. Tôi nói, để đo đạc không phải là vết cắn. Vết cắn mà cậu nói là vết người cắn? Giọng Lâm Đào vẫn lập cập. Nhưng nếu là vết ma cắn thì chúng ta làm sao biết được? Chúng ta đã nhìn thấy bao giờ đâu? Cô cảnh sát đứng bên Lâm Đào nghe vậy thì phì cười. Tôi lườm Lâm Đào một cái rồi dùng kẹp cầm máu kiểm tra vết thương. Vết cắn của thu giữ đôi khi cũng rất lộn xộn, nhưng chủ yếu là vết thương kiểu xé toạc. Còn những vết thương này có rìa mép rất gọn gàng, có lẽ là do vật sắc nhọn tạo ra. Phần xương bên dưới vết thương cũng bị tổn thương, cho thấy đây có lẽ là vết chém, dùng vật sắc nhọn chém nhiều lần gây ra. Vết chém? Tại hỏi. Da xung quanh vết thương không co lại, phần mềm tại vết chém không có phản ứng sống rõ rệt. Đây là tổn thương sau khi chết. Có vẻ như hung thủ muốn chặt xác Đào Tử, nhưng vì không am hiểu kết cấu cơ thể người nên chặt không đứt. Sau đó hung thủ đành phải từ bỏ cách chặt xác, đổi sang nhét thi thể và vali ném xuống sông. Không am hiểu về kết cấu cơ thể người chặt xác? Đại Bảo kinh ngạc kêu lên, rồi nhấc hai tay Đào Tử lên xem. Đừng bảo là anh đang nghĩ ngón tay thứ 11 trong vụ án kia là của Đào Tử đấy nhé. Tôi nói. Anh quên rồi à? Phòng giám định ADN đã xác định ngón tay đó là của một người đàn ông. Xét nghiệm ADN có thể căn cứ vào sự xuất hiện hay không của nhiễm sắc thể Y để phán đoán chủ nhân mẫu xét nghiệm là nam hay nữ. Từ từ đã. Lâm Đào có vẻ đã hoàn hồn. Nếu cậu khẳng định là vết chặt thì cậu dựa vào đâu để nói vết thương là do bị chặt xác sau khi chết? Tại sao không phải là hành hung khi nạn nhân còn sống? Cậu xem, trong vali có rất nhiều vết máu, trên thi thể cũng dính đầy máu. Người chết rồi mà vết thương vẫn chảy máu được à? Đương nhiên có thể. Tôi nói. Khi còn sống, vết thương chảy máu là vì tim đập liên tục, giống như chiếc xi lanh bơm máu và các mạch máu chảy khắp cơ thể. Khi mạch máu bị đứt, máu được bơm đến sẽ liên tục trào ra ngoài qua vết đứt. Nếu chỗ bị đứt là mạch máu nhỏ, máu đông sẽ bịt kín chỗ đứt lại. Sau khi người ta chết đi, mặc dù tim đã ngừng đập, mất đi chiếc xi lanh đầy máu đi khắp cơ thể, nhưng nếu mạch máu bị đứt, cộng thêm sự dịch chuyển của thi thể, sức căng của mạch máu cũng sẽ biến đổi theo, khiến cho máu trong mạch máu sẽ chảy ra ngoài qua chỗ đứt do sự thay đổi sức căng của mạch máu. Chính vì vậy, sau khi chết vẫn có thể chảy máu, nhưng lượng không nhiều bằng thôi. Lâm Đào gật đầu. Tôi dùng kẹp cầm máu banh một vết thương trên vai nạn nhân ra, nói. Cậu xem, vết thương rất sâu, cắt đứt rất nhiều động mạch và tĩnh mạch. Nếu như bị thương lúc còn sống sẽ chảy rất nhiều máu. Cậu có biết thi thể chết do mất máu có đặc trưng gì không? Vết hoen tử thi rất nhạt, Lâm Đào nói. Tôi gật đầu. Đúng, vì máu đã chảy kiệt nên không còn hồng cầu tích tụ ở mặt dưới thi thể, bởi vậy sẽ không hình thành vết hoen tử thi. Vết hoen tử thi trên thi thể Đào Tử lại rất rõ rệt, vẫn có máu tím đỏ, chắc chắn không phải là tử vong do mất máu. Nhìn vào tình trạng của vết hoen, có thể Đào Tử đã bị nhét vào vali trong vòng 12 tiếng đồng hồ sau khi chết, sau đó mang ném ở đây. Tớ biết là tại sao rồi. Do thường xuyên đi theo chúng tôi nên Lâm Đào cũng học lỏm được rất nhiều kiến thức pháp y. Trong vòng 12 tiếng, vết hoen tử thi chuyên ngấm vào tổ chức mềm, cho nên nếu thi thể thay đổi vị trí, chúng sẽ dịch chuyển sang bộ phận phía dưới của trạng thái thi thể mới. Và các vết hoen tử thi trên thi thể đào từ đều nằm cả ở phía dưới bên trái thi thể, cùng hướng với trạng thái của chiếc vali dưới đáy sông. Vậy nguyên nhân tử vong của đào từ là gì? Giám đốc Cường không mấy hứng thú với kiến thức pháp y. Tôi lật mí mắt và miệng của nạn nhân đa quan sát, không có hiện tượng ngạt thở cơ học, môi miệng và cổ cũng không có dấu vết tác dụng lực, bèn nói. Hiện tại vẫn chưa phán đoán được, cần phải giải phẫu tử thi đã. Lưỡi dao phẫu thuật lạnh lẽo cứ xuống tử thi, lộ ra lớp mỡ vàng vàng dưới da. Chúng tôi tiến hành giải phẫu thi thể của cô thiếu nữ lần lượt theo quy trình bình thường, không có được kết luận gì. Tại sao vẫn chưa tìm ra nguyên nhân? Lâm Đào hỏi. Ai bảo là chưa tìm ra? Đại Bảo bắt đầu lên lớp. Trong trường hợp thông thường, cơ thể tử vong là do một số nguyên nhân dưới đây. Thứ nhất là tử vong do tổn thương cơ học, ví dụ mạch máu và nội tạng bị đứt vỡ, mất nhiều máu dẫn đến tử vong, hoặc đầu não bị tổn thương. Trường hợp này cũng bao gồm tử vong do những nguyên nhân lý hóa, ví dụ sét đánh, da bị ăn mòn trên diện tích rộng. Thứ hai là tử vong do ngạt thở cơ học, như bị dị vật làm tắc đường hô hấp, đường hô hấp bị bóp nghẹt, ví dụ như siết cổ, bóp cổ hoặc dìm xuống nước. Thứ ba là tử vong do ngộ độc. Thứ tư là tử vong do bệnh tật. Đại Bảo thao thao một chập, nghỉ lấy hơi rồi lại nói tiếp. Trước mắt, chúng ta đã loại trừ khả năng chết do tổn thương và ngạt thở. Quan sát từ các triệu chứng của thi thể, cũng không giống như tử vong do ngộ độc. Nhìn thì có vẻ như không phát hiện ra nguyên nhân tử vong, nhưng thực ra chúng ta vẫn chưa loại trừ được nguyên nhân tử vong do bệnh tật. Bệnh tật? Điều tra viên phá lên cười. Nghe các anh bàn luận, tôi lại cứ tưởng như đang nghe tấu hài. Khạc khạc, vụ án chặt xác này là tự sát. Ha ha ha. Tôi rất phản cảm với vẻ bung lên của anh chàng điều tra viên này. Người khác không biết thì thôi, chứ anh là cảnh sát mà cũng không biết à? Tại sao vụ án chặt xác lại không thể là tự sát được? Tự sát, bị sát hại, chết do tai nạn đều là phương thức tử vong của nạn nhân. Còn chặt xác là thủ đoạn tác động vào thi thể sau khi đã chết. Hai vấn đề này không dính dáng gì đến nhau nhé. Điều tra viên tắc tị. Tôi thừa thắng xông lên. Ví dụ như có người nhảy sông tự sát, bị chân vịt của tàu thuyền chém đứt là tự sát đúng không? Là chặt xác đúng không? Lại ví dụ một người trao cổ tự sát trong nhà nhân tình vì muốn che giấu việc ngoại tình, nhân tình bèn chặt xác giấu đi là tự sát đúng không? Là chặt xác đúng không? Điều tra viên gãi đầu gãi tai. Chú thử xem liệu có khả năng nạn nhân đột tử do phát bệnh, người khác sợ trách nhiệm nên mới tìm cách vứt xác đi không? Đại Bảo đúng là nói một hiểu mười. Tôi không nói gì, lấy nội tạng ra khỏi thi thể, mổ từng bộ phận ra quan sát. Bác sĩ Ngô nói, đột tử thường gặp ở người mắc bệnh tim mạch máu não, thường phát bệnh ở người trung niên, người già. Đào từ con trẻ thế này chắc không có khả năng đó đâu. Các anh nói xem, liệu có phải là bị chèn ép tim hay là u lipho tuyến ức không? Tôi lắc đầu. Chèn ép tim thường là do vùng tim chịu ngoại lực tác động, chèn ép xuống tim khiến tim ngừng đập dẫn tới tử vong. Vậy thì vùng da gần tim phải có tổn thương tương ứng. Còn nếu là u lipho tuyến ức gây đột tử, tuyến ức của nạn nhân phải phình to, gây ảnh hưởng đến quá trình dậy thì. Nhưng nhìn vào mức độ dậy thì của nạn nhân, có thể loại trừ khả năng này. Vậy thì là vấn đề gì được đây? Đại Bảo hỏi. Tôi mở tim nạn nhân ra rồi nói. Tâm thất rất dày, hơn nữa tim nạn nhân cũng lớn hơn người bình thường. Tim của người bình thường thì chỉ to bằng nắm đấm của chính họ, trong khi tim của nạn nhân lại to gấp rưỡi đấy. Cậu nghi ngờ là đột tử do bệnh tim à? Lâm Đào hỏi. Tôi gật đầu. Điều tra viên bên cạnh bèn lên tiếng. Hiểu rồi, bây giờ tôi sẽ đi hỏi người nhà của đào tử xem cô bé có bệnh tim bẩm sinh hay không. Được. Tôi đáp thật dõng dạc, muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng khi nãy. Ngoài ra, hãy điều xe chuyển nội tạng của nạn nhân đến sở công an tỉnh gấp. Tôi sẽ gọi điện cho bác sĩ Phương Tuấn, một chuyên gia về bệnh lý học, nhờ anh ta quan sát tình trạng tim của nạn nhân, nhanh chóng kiểm tra cấu trúc nội tạng của nạn nhân để xác nhận xem có bệnh biến gì không. Nghiên cứu bệnh lý học tức là cắt lát cơ quan nội tạng, sau đó quan sát hình thái của tế bào và mô dưới kính hiển vi. Bệnh lý học được vận dụng trong pháp y học được gọi là bệnh lý học pháp y. Đây là một trong những phương pháp chủ yếu để phán đoán nạn nhân có bệnh tật ở cơ quan nội tạng hay không. Phương pháp này phải dùng phác môn đờ hy cố định nội tạng, sau đó rút nước, bọc lại, cắt lát, nhuộm màu rồi mới có thể quan sát dưới kính hiển vi. Vì vậy nên mất rất nhiều thời gian. Còn chúng ta, quay về chờ tin thôi. Tôi vươn vai. Do tối qua ngủ muộn dậy sớm, nên sau bữa trưa, chúng tôi về khách sạn ngủ một mạch. Đến tận trước bữa cơm tối, tôi mới bị Lâm Đào gọi dậy. 5 giờ rồi, mau dậy đi, không biết tiến độ điều tra thế nào rồi. Tôi cầm điện thoại nhìn giờ. Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên ầm ĩ, là Phương Tuấn bên phòng bệnh lý học pháp y gọi đến. Trưởng Phong Tân, những nội tạng mà các anh cho chuyển đến tôi đã xem rồi. Từ kết cấu nội tạng có thể chuẩn đoán tim của nạn nhân bị hẹp van động mạch phổi. Hẹp van động mạch phổi à? Đây là bệnh tim bẩm sinh mà, đã khẳng định được chưa? Tôi nói. Có thể khẳng định được rồi. Phương Tuấn trả lời. Bước tiếp theo, tôi cần tiến hành cắt lát để xác nhận, nhưng phải mất 2 ngày. Có vẻ như tớ đã đoán đúng. Tôi nói với Lâm Đào. Đúng là có khả năng nạn nhân đột tử do bệnh tim bẩm sinh. Chúng ta đến tổ chuyên án báo cáo tình hình. Lâm Đào nói. Cậu đi báo cáo, tớ đến hiện trường khám nghiệm lại lần nữa. Bước vào cửa phòng tổ chuyên án, tôi nhận ra người trong phòng đã vắng mặt một nửa. Nếu đoán không nhầm, tổ chuyên án nghe nói nạn nhân có khả năng chết do phát bệnh nên đã giảm bớt một nửa lực lượng. Nạn nhân mắc bệnh tim bẩm sinh, hẹp van động mạch phổi, có thể gây đột tử. Tôi nói. Kết hợp với kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân có lẽ đã tử vong do chứng bệnh này. Chúng tôi đã nghe nói. Giám đốc Cường nói. Như vậy có lẽ vụ án này không phải là án mạng. Tôi lại không nghĩ như vậy. Tôi nói tiếp. Ai nói tử vong do bệnh thật thì không phải là án mạng. Đừng quên cái bóng trắng trong gõ mê cung. Lại kết hợp với thời gian tử vong của nạn nhân, tôi nghĩ rằng có lẽ nạn nhân đã bị hù dọa bởi một thứ gì đó trông giống như ma quỷ, khiến cho bệnh tim phát tác dẫn đến tử vong. Nếu chỉ là một trò đùa đơn thuần, vậy sẽ là giết người do sơ suất. Nhưng nếu cái bóng trắng kia biết rõ đào tử có bệnh tim bẩm sinh mà vẫn cố tình dọa dẫm đào tử, vậy thì đây là một vụ giết người có âm mưu. Giám đốc Cường ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Dùng phương thức này để giết người thì thiếu bảo đảm quá. Chưa chắc. Nhìn vào bức ảnh cắt từ video, cái bóng trắng đội tóc dài che kín mặt, cho dù hắn không thể dọa dẫm đào tử chết được thì đào tử cũng không thể nhận ra hắn. Nên tôi lại cảm thấy đây là thủ đoạn giết người rất an toàn và cao tay. Cuộc sống không phải là tiểu thuyết trinh thám. Tôi nghĩ tình hình không đến nỗi phức tạp thế đâu. Điều tra viên chính nói. Theo như kết quả điều tra của chúng tôi, buổi tối hôm đó có 2 người bạn học của đào tử cũng ra về sau khi đào tử rời khỏi quán karaoke không lâu. Đúng thế. Một điều tra viên khác nói tiếp. Theo sự phản ánh của những người bạn học, một trong 2 người này đang theo đuổi đào tử nhưng bị đào tử nhiều lần từ chối. Vì thế tôi cảm thấy 2 người này có lẽ là có động cơ hù dọa đào tử. Cách dọa dẫm ấu trí cấp thấp thế này chắc chỉ có bọn trẻ nghịch ngợm mới làm ra được thôi. Tôi nhất thời không nghĩ ra được lý do gì để phản bác. Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy hơi gần gần, nhưng vẫn đành phải để cho giám đốc Cường quyết định tiến hành thẩm tra 2 cậu học sinh kia. Trở về khách sạn, vừa hay Lâm Đào cũng vừa từ hiện trường quay về. Sao buồn thế? Lâm Đào hỏi. Không có gì. Tôi uể oải đáp. Tổ chuyên án bước đầu nhận định có thể là do bạn bè nạn nhân đùa ác dẫn đến tử vong ngoài ý muốn. Tổ chuyên án đang tiến hành thẩm tra 2 cậu học sinh ra về sau đào tử tối hôm đó. Sao có thể là học sinh được? Lâm Đào kêu ầm lên. Thế cậu không phản bác lại họ à? Tôi lắc đầu, ngơ ngác nhìn Lâm Đào. Lâm Đào mở túi, lấy ra một tấm bản đồ hiện trường trải lên bàn trong phòng khách sạn. Tớ có 2 căn cứ phủ nhận đây là do học sinh gây án. Nói xem nào. Tôi lập tức tỉnh táo trở lại. Vừa nãy họ phân tích cách thức gây án của hung thủ, nói là rất ấu trĩ, phù hợp với lứa tuổi của học sinh. Tớ cũng định nói ấu trĩ đến cực điểm lại chính là không hề ấu trĩ. Lâm Đào gật đầu. Thứ nhất, cậu quên những dấu vết chúng ta nhìn thấy lần trước rồi à? Dấu vết cho thấy có một người vác nạn nhân trên vai, mệt quá mới dựa vào tường nghỉ lấy sức. Vậy thì vụ án này chắc chắn không phải do hai người gây án. Tôi vỗ đầu nói. Đúng rồi, sao tớ lại quên mất nhỉ? Thứ hai, trong lúc ngủ trưa, tớ đã nghĩ đến vấn đề này, cho nên buổi tối mới tới xem lại hiện trường. Cậu xem đi. Lâm Đào cầm bút chỉ đánh dấu vào bản đồ hiện trường. Đây là tuyến đường hung thủ vác nạn nhân rời khỏi hiện trường. Hắn dừng nghỉ ở đây, gần đó không có nhà ở. Vậy thì chỉ có thể là hắn rời khỏi ngõ mê cung qua lối này. Tôi gật đầu đồng tình. Ra khỏi ngõ mê cung qua lối này sẽ tới đường cái. Lâm Đào nói tiếp. Cho dù là 12 giờ đêm, thì trên đường cái kiểu gì cũng có người và xe đi lại. Thế thì ăn mặc quái gở lại vác nguyên một con người trên vai, chẳng lẽ lại không bị ai phát hiện? Tôi chau mày. Ý của cậu là, nếu hung thủ rời khỏi ngõ mê cung, vậy thì chắc chắn hắn không sống ở đây. Ngoài ra, hắn còn tự tin không sợ bị người đi đường phát hiện, là vì lối ra chỗ đó rất an toàn. Tại sao lối ra nằm sát đường cái lại an toàn? Lâm Đào khẽ nhướng mày. Cái điều này của cậu ta không biết đã đốn gục không biết bao nhiêu cô gái trẻ. Biết rồi, bởi lối ra không có nhà ở, vậy thì phương thức an toàn duy nhất là có xe đậu sẵn ở đó. Đúng thế. Lâm Đào gật gù. Một cậu học sinh trung học chưa đến 16 tuổi vác đào tử trên vai, vòng vèo trong con ngõ phức tạp như mê cung, lại thành thạo đi theo những lối không có camera giám sát, sau đó lái xe bỏ đi. Có hợp tình hợp lý không? Một cậu học sinh trung học liệu có đủ khả năng làm được như vậy không? Không. Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra. Alo, giám đốc Cường phải không? Tôi cần hai điều tra viên cùng đến nhà cục trưởng Đào để trao đổi. Cuộc đời cô bé Đào Tử đúng là bi kịch. Trước khi lên đường đến nhà cục trưởng Đào, điều tra viên đã tìm đến khách sạn. Khi chúng tôi đang khám nghiệm tử thi, họ đã đến nhà cục trưởng Đào để điều tra tình hình gia đình. Điều tra viên nói, Đào Tử là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. 16 năm trước, Đào Tử bị bố mẹ đẻ vứt bỏ ở gần nhà cục trưởng Đào. Vợ cục trưởng Đào không có con, thứ đứa bé mập mạp đáng yêu nên quyết định nhận nuôi. Nhưng sau đó không lâu, cục trưởng Đào phát hiện Đào Tử thường bị ngạt thở nên đã đưa bé đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Kết quả phát hiện ra Đào Tử mắc bệnh tim bẩm sinh. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến bố mẹ ruột của Đào Tử vứt bỏ cô bé. Điều tôi quan tâm bây giờ là có bao nhiêu người biết Đào Tử mắc bệnh tim bẩm sinh. Tôi nôn nóng hỏi. Điều tra viên nói tiếp. Có nhiều người biết, hàng xóm, đồng nghiệp năm xưa của cục trưởng Đào, còn có mấy bác sĩ trong bệnh viện nữa. Mấu chốt là trong số bao nhiêu người như vậy lại có khả năng lợi dụng bệnh tật của Đào Tử để hãm hại cô bé. Phải đấy, phải đấy. Tôi gật đầu lia lịa. Khi chúng tôi hỏi đến vấn đề này, cục trưởng Đào đã phản đối kịch liệt. Điều tra viên nói. Nhưng ông ta cứ nhắc đi nhắc lại một câu. Tôi làm vậy là để chữa bệnh cho Đào Tử. Chữa bệnh? Tôi thắc mắc. Ông ta đã làm gì thế? Điều tra viên lắc đầu. Tôi thấy phản ứng của ông ta bất thường nên cũng không tiện hỏi tiếp. Nếu như đã né tránh câu hỏi của chúng ta, vậy thì việc làm của ông ta chắc chắn không tốt đẹp gì. Cục trưởng cục thuế. Vậy việc mà ông ta nói có phải là tham ô hối lộ? Lâm Đào nói. Chúng tôi cũng suy đoán như vậy. Thứ nhất không phải là chuyện quang minh chính đại. Thứ hai là để trị bệnh cho con. Vậy thì hẳn là chuyện tiêu cực có liên quan đến tiền nong, chỉ có thể liên tưởng đến tham ô thôi. Tôi mạn phép suy đoán thế này. Tôi nhìn lên trần nhà nói. Nếu có người nào đó đưa tiền cho cục trưởng Đào để nhờ vả, nhưng sự việc lại không được giải quyết nên đã oán hận rồi sát hại Đào Tử, có hợp lý không? Rất hợp lý. Đại Bảo nói. Còn một điều nữa. Lâm Đào lên tiếng. Đối tượng này rất thân thiết với cục trưởng Đào, biết được con gái ông ta mắc bệnh tim. Đúng thế. Tôi nói. Chính vì rất thân thiết cho nên đưa tiền mà không được giúp đỡ mới oán hận đến mức nảy sinh ý định giết người. Ngoài ra, thủ đoạn rất thâm độc chứng tỏ kẻ này chắc chắn nham hiểm. Chúng ta vẫn còn một điều kiện sàng lọc nữa. Lâm Đào bổ sung. Người này có xe, cao 1m75, hơi gầy, rất thông thuộc ngõ mê cung, đặc biệt là sau khi ngõ được lắp camera giám sát, hắn nắm rõ vị trí của từng camera. Còn nữa, hắn từng mua tóc giả. Tôi nói. Điều tra viên cười hề hề. Nhiều manh mối như vậy mà chúng tôi chưa phá án được, đúng là vô dụng thật đấy. Có thể do buổi trưa ngủ nhiều quá nên cả đêm tôi không tài nào chợp mắt. Nhớ lại thời đại học, thầy giáo chuyên ngành pháp y dạy chúng tôi vận dụng 10 ngón tay của mình như thế nào trong khi khám nghiệm tử thi. Những ngón nào cầm dao, những ngón nào cầm kẹp cầm máu, những ngón nào thăm dò buồng tim, những ngón nào khâu chỉ thắt nút. Thầy nói, khi pháp y chúng ta khám nghiệm tử thi, ngón tay dùng đến nhiều nhất không phải bất cứ ngón tay nào trên bàn tay, mà chính là ngón tay thứ 11, dao phẫu thuật. Thầy giáo ví con dao phẫu thuật giống như ngón tay thứ 11 của chúng tôi, mà hiện giờ chúng tôi lại đang rối tinh rối mù với vụ án ngón tay thứ 11. Một ngón tay thừa ra có phải manh mối do hung thủ để lại. Hắn đang cho chúng tôi một bài học quá tàn nhẫn. Tôi nhất định phải bắt được hắn, nhất định phải bắt được. Đầu óc tôi chen chúc những hình ảnh vì thi thể bị mổ bụng chặt nhỏ và một ngón tay sạm đen co quắp. Không biết trời sáng từ khi nào, tôi đánh thức Lâm Đào. Ngủ giỏi thật đấy, đúng là tuổi trẻ có khác. Có tổng cộng 142 người có khả năng biết đến chứng bệnh của Đào Tử. Điều tra viên giơ tờ danh sách trong tay lên. Chúng tôi đã tác chiến suốt đêm, tiến hành điều tra sàng lọc hơn 100 người này. Đã sàng lọc được 4 đối tượng có đầy đủ điều kiện gây án. À, tất nhiên là tình tiết mua tóc giả chúng tôi chưa thể xác định được. Trong 4 người này, có 2 người không có mặt ở địa phương trong thời gian xảy ra vụ án. 2 người còn lại, tình hình cơ bản như sau. Điều tra viên rõ ràng nói tiếp. Trình Hiếu Phong, 40 tuổi, bạn học của Cục Trưởng Đào, bác sĩ Bệnh viện Nhân dân. Trước đây, chính ông ta đã giới thiệu Cục Trưởng Đào đến gặp bác sĩ khoa tim mạch, xác định Đào Tử mắc bệnh tim bẩm sinh. Trình Hiếu Phong cao 1m75, nặng 62 cân, nhà ở trong khu đô thị mới bên cạnh ngõ Mê Cung. Điểm duy nhất không phù hợp là người này tính tình cởi mở, thân thiện, thích đùa. Tôi khẽ lắc đầu. Điều tra viên trình bày tiếp. Hà Hồng, 46 tuổi, là hàng xóm cũ của Cục Trưởng Đào, từng có thời gian qua lại rất thân thiết, cao 1m78, nặng 58 cân, tính cách hướng nội, đang kinh doanh một khách sạn. Điểm này rất quan trọng. Tôi ngắt lời điều tra viên. Những người có khả năng nảy sinh quan hệ với quyền lực của Cục Trưởng Đào là đối tượng khả nghi nhất. Điều kiện của người này rất phù hợp, chênh lệch 3cm chiều cao vẫn nằm trong phạm vi sai số của thực nghiệm. Có một điểm không phù hợp, điều tra viên nói. Hạ Hồng sống ở phía tây thành phố, cách ngõ Mê Cung rất xa, phạm vi hoạt động chủ yếu ở phía tây. Có lẽ đối tượng này không thông tạo địa hình của ngõ Mê Cung. Thông tạo hiện trường cũng là một điều kiện quan trọng, giám đốc Cường nói. Đại Bảo đẩy cửa bước vào, cầm một bức ảnh vừa mới in hỏi. Người này là Hà Hồng phải không? Gần đây, Đại Bảo đang nghiên cứu lý thuyết điều tra của hình ảnh, nên tôi bảo anh ta đến phòng hình ảnh theo dõi các video trích xuất từ camera giám sát trong ngõ Mê Cung. Ngoài 21 hộ sinh sống ở đó, đối tượng xuất hiện nhiều lần trong camera rất có khả năng là hung thủ. Cách làm quen hiện trường từ trước được cảnh sát gọi là thăm dò hiện trường. Tôi tin chắc rằng, để thông tạo hiện trường, ngoài sinh sống gần đó, còn có một khả năng khác chính là đã thăm dò địa hình chu đáo. Người trong ảnh chính là Hà Hồng. Người này chỉ xuất hiện một lần trong camera, Đại Bảo nói. Nhưng trong tay có cầm một cái hộp. Một đồng nghiệp hói đầu vừa nhìn đã nhận ra, đó là hộp đựng một loại tóc giả cao cấp. Đã bắt người được chưa? Tôi quay sang nhìn giám đốc Cường đang gần ra kinh ngạc. Hà Hồng và Cục Trưởng Đào là hàng xóm với nhau đã hơn 30 năm, lớn lên và trưởng thành cùng nhau. Khi khách sạn của Hà Hồng còn phải trốn thuế mới cầm cự được thì Cục Trưởng Đào đã được thăng chức làm Cục trưởng Cục thuế thành phố. Hà Hồng như mở cờ trong bụng, lợi dụng mối quan hệ này, cộng thêm khoản hậu tạ hậu hĩnh theo thông lệ, khách sạn của Hà Hồng sẽ có cơ hội đổi đời. Nhưng Hà Hồng hoàn toàn không ngờ được rằng người anh em thân thiết từ nhỏ lại thu thập chứng cứ trốn thuế rồi quay sang uy hiếp mình, liên tục tống tiền Hà Hồng. Cục Trưởng Đào vốn không phải là người như vậy. Làm trong Cục Thuế 20 năm, lúc nào ông ta cũng thật thà như đếm. Tại sao vừa ngồi lên ghế cục trưởng đã trở mặt với bản thân? Hà Hồng không tài nào hiểu nổi. Đáp án duy nhất chính là thấy mình hiền nên bắt nạt. Hà Hồng nghĩ vậy. Ông ta nói vì cần tiền chữa bệnh cho con gái nên mới bắt đắc dĩ phải lấy tiền của mình. Hà Hồng thầm nghĩ, bịa đặt, mười mấy năm nay chẳng lẽ ông ta không tích cóp nổi 200.000 đồng chi phí phẫu thuật. Thực ra thì Cục trưởng Đào không hề nói dối. Phí điều trị thường niên của Đào Tử đã tiêu tốn sạch trơn khoản tiền tích lũy của Cục trưởng. Vì vợ không có việc làm, chỉ dựa vào khoản tiền lương ít ỏi thì thực sự khó lòng tích cóp cho đủ chi phí phẫu thuật. Dùng dao dùng súng để giết người, Hà Hồng không dám, nên ông ta phải chuyển sang dùng âm mưu. Không dọa chết được nó, cũng phải để nó sợ đến thành bệnh. Hà Hồng dự định báo thù Cục trưởng Đào như vậy. Ông ta bám theo Đào Tử, đứng ở dưới tầng quán karaoke đợi cô bé. Sau đó nhiệt tình đòi lái xe đưa cô bé về nhà. Ông ta chờ Đào Tử đến gần ngõ mê cung, nói là đi vào vệ sinh, nhưng thực ra là mang đạo cụ đi hóa trang. Sau ông ta lù lù xuất hiện ở trước cửa xe với bộ dạng ma nữ. Đào Tử chưa sợ đến chết ngất mà xô cửa xe bỏ chạy theo phản xạ. Do Đào Tử không chạy qua những chỗ có camera, lại cũng không thạo ngõ mê cung, nên ông ta đã dồn cô bé vào ngõ cụt thành công. Cho đến khi một sinh mệnh đổ cục trước mặt mình, ông ta mới bắt đầu sợ hãi. Kế hoạch ban đầu chỉ là dọa ngất Đào Tử rồi bỏ đi, nhưng vì sợ sự việc bại lộ, ông ta đã vác thi thể của Đào Tử lên xe taxi, nhanh chóng chạy khỏi ngõ mê cung. Ông ta nghĩ đến các cách thiêu xác, chặt xác, thiêu hủy xác, nghĩ rất nhiều cách nhưng đều không thể làm được. Nên cuối cùng ông ta đã nhét thi thể của Đào Tử và vali ném xuống sông Lệ Kiều. Nhân viên khám nghiệm hiện trường đã tìm được vết máu của Đào Tử trong phòng tắm của nhà Hà Hồng, khiến ông ta không còn chối cãi được nữa. Ủy ban kỷ luật vào cuộc tiến hành điều tra hành vi nhận hối lộ của Cục trưởng Đào. Cuối cùng cả hai người hàng xóm cũ cùng ngồi tù. Giết người bằng phương pháp không xác định thế này thật hiếm gặp, Đại Bảo nói. Quay về có thể viết báo cáo được đấy. Tham ô chỉ vì muốn chữa bệnh cho con gái, Lâm Đào lẩm bẩm. Nhưng lại chính vì tham ô mà hại chết con gái mình. Có vất vả đến mấy, đồng lương bèo bọt đến mấy cũng không thể trở thành lý do để tham nhũng được. Tôi nhìn Lâm Đào và Đại Bảo. Cố gắng lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Tử Thi Lên Tiếng qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.